Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 251 gì mãnh liệt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 214 gì mãnh liệt. Không phải chứ? Theo phán đoán của Lý Phong còn phải hơn một giờ nữa bà dì của Liễu Thi Hàm mới tới, làm sao lại gấp như vậy? Chẳng lẽ có quan hệ với một châm kia của hắn? Liễu Thi Hàm thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngẫm lại mà xem, đầu của Lý Phong cách bụng dưới nàng không quá nửa mét, ngay dưới cái nhìn chăm chú của Lý Phong, bà dì lại mãnh liệt ập tới. Biết rõ Lý Phong không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác xấu hổ vẫn làm nàng muốn tìm một khe nước chui vào. Khụ khụ, không có việc gì, ngươi không phải đã đeo băng vệ sinh rồi sao? Lý Phong ra vẻ phong khinh vân đạm nói. Mở ngoặc tròn phong khinh vân đạm thờ ơ lạnh nhạt đóng ngoặc tròn. Thực ra hắn cũng rất xấu hổ có được không trơ mắt nhìn một vị mỹ nữ cực phẩm nằm ở trước mặt mình gặp chuyện xấu hổ. Loại kinh nghiệm này quả thực trước nay chưa từng có. Chỉ là hắn còn có thể nói cái gì không giả vờ ra vẻ trấn định. Lỡ làm Liễu Thi Hàm sợ hãi cự tuyệt trị liệu thì làm sao bây giờ? Có thể. Thế nhưng mà, Liễu Thi Hàm vốn muốn nói nàng sợ để lộ làm hắn thấy được, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng rắn nuốt về. Lời nói mắc cỡ như vậy, nàng sao có thể nói ra? Không có việc gì, ngươi cố nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Lý Phong quyết định nắm giữ quyền chủ động ở trong tay mình, sau khi nói xong liền tiếp tục châm cứu cho Liễu Thi Hàm. Liễu Thi Hàm định nói chấm dứt tại đây nhưng cuối cùng cảm thấy không tiện nói nữa, chỉ có thể mặc cho Lý Phong hành động. Theo quá trình châm cứu, Liễu Thi Hàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông vào trong bụng, đuổi đi cảm giác đau đớn, cũng làm cho binh lực của bà dì đại tăng. Liễu Thi Hàm cảm thấy trên mông ấm áp, khuôn mặt đỏ đến mang tai. Xong thật sự lộ ra rồi. Lần này lũ tràn bờ đê khẳng định đã làm bẩn cả quần lót cùng tất chân còn có ghế sofa bên dưới. Nàng lại không mang theo đồ để thay, đợi chút nữa phải làm sao để rời khách sạn a? Hay là dừng ở đây đi? Liễu Thi Hàm kẹp chặt hai chân, lấy tay ngăn trở vị trí tư mật, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng nói. Hiện tại lượng máu quá nhiều, thường ngày mỗi khi bà dì tới chỉ chảy rất ít. Nhưng bây giờ lại rất mãnh liệt. Nếu nói chuyện này không có quan hệ với Lý Phong châm cứu, vậy có đánh chết Liễu Thi Hàm cũng sẽ không tin tưởng. Để Lý Phong châm cứu tiếp, chẳng những làm quần lót bị máu nhiễm toàn bộ, sẽ còn làm tất chân, ghế sofa bị thấm ướt. Nếu để Lý Phong nhìn thấy, trời ạ, vậy nàng còn mặt mũi gì mà sống tiếp? Lý Phong, không phải chứ? Ngươi có thể đừng làm động tác mị hoặc như vậy không? Vốn chân ngươi đã rất đẹp rồi, giờ lại còn cố ý kẹp chân, dùng hai tay che chắn. Sức dụ dỗ càng là tăng thêm mấy lần a. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, tiểu gia cũng đổ máu mũi theo ngươi đấy, ngươi có tin không? Nhìn thêm một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ ổn. Lý Phong cố giả bộ trấn định, ôn nhu khuyên bảo. Thật sự như vậy sao? Liễu Thi Hàm không xác định hỏi. Đây là thật, ta xin cam đoan. Lý Phong đã nói như vậy, Liễu Thi Hàm cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ có thể tách ra hai chân, rút bàn tay về, tiếp tục để Lý Phong châm cứu. Thực ra cảm thụ của Lý Phong giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, trước mắt có một cực phẩm mỹ nữ nằm ngửa, mà lại ăn mặc dụ hoặc như thế. Hắn thậm chí có thể liếc thấy đằng sau vớ đen hơi mỏng là quần lót màu xanh biếc. Có thể khống chế mình không nổi lên ý nghĩ xấu đã rất khó rồi, quan trọng hắn còn phải nhất định phải bảo vệ tâm thần, giúp Liễu Thi Hàm châm cứu chữa bệnh. Số ta thật khổ a. Một phút đồng hồ sau, Lý Phong rút ra cây ngân châm sau cùng, phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Tốt, ngươi cảm thụ một chút đi. Lý Phong đứng dậy đi đến một bên, vụng trộm lau đi mồ hôi thấm đẫm trên trán. ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ, vậy mà còn mệt mỏi hơn đánh một trận với tông sư võ đạo. Ta cảm thấy, thật sự không còn đau à. Liễu Thi Hàm lộ vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Vừa rồi quá xấu hổ, làm nàng quên để ý thân thể, sau khi Lý Phong nhắc nhở, nàng mới phát hiện cảm giác đau đớn tra tấn mình đã hoàn toàn biến mất. Dù bà dì ập đến mãnh liệt, nhưng không còn đau đớn, loại cảm giác thể xác tinh thần được triệt để buông lỏng này sảng khoái đến mức làm cho nàng gần như muốn rên thành tiếng. Hô, không đau nữa là tốt rồi. Lý Phong gật gật đầu, đi đến một góc khác để lại không gian cho Liễu Thi Hàm mặc váy. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp A. Điểm kinh nghiệm 3.305.000. Điểm tích lũy 79.700. Điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, hủy diệt Tô gia. Hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt Tô gia xong, là ta có thể lên tới cấp A cộng, không biết cấp sơ bên trên cấp A cộng sẽ là cảnh giới thế nào. Lý Phong cảm thấy rất mong chờ, tự lẩm bẩm một câu. Cái kia, Lý tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Đúng lúc này thanh âm yếu ớt của Liễu Thi Hàm truyền đến. Lý Phong vừa muốn quay người hỏi thăm, liền nghe thấy Liễu Thi Hàm nói đừng, ngươi đừng xoay người lại, ta. Ta không tiện lắm. Giờ phút này Liễu Thi Hàm đã ngồi dậy từ trên ghế salon, đúng như nàng đoán trước, trên ghế salon xuất hiện một vết máu, tất chân quần lót cũng bị nhiễm bẩn. Trạng thái này khẳng định không thể để cho Lý Phong nhìn thấy, nếu không phải nàng sẽ xấu hổ muốn chết. Được, ngươi nói đi, ta nghe. Lý Phong đại khái đã đoán được là chuyện gì, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Ngươi có thể đi ra ngoài giúp ta mua quần lót ta. Liễu Thi Hàm vốn muốn nói cái quần lót này bị nhiễm bẩn rồi, nhưng lời đến khóe miệng dù thế nào cũng không thể nói ra. Ốp, ta sẽ đi. Lý Phong quay người rời đi, từ đầu đến cuối quả nhiên không nhìn Liễu Thi Hàm lần nào. Ở lầu 3 của Phao Si Son Hotel có một cửa hàng, hơn 10 phút sau. Lý Phong ôm một cái túi đen đặt mấy cái quần lót đi về. Không biết ngươi thích kiểu dáng gì, cho nên mua một lượt mấy cái. Vào cửa rồi, Lý Phong phát hiện Liễu Thi Hàm đã lấy khăn tắm bao quanh nửa người dưới, ngay sau đó không còn kiêng kỵ trực tiếp giao túi quần lót cho Liễu Thi Hàm. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm ửng đỏ, nàng tiếp nhận cái túi, nhỏ giọng nói cảm ơn Lý tiên sinh ta. Ta vào phòng tắm một lát. Sau khi nói xong, Liễu Thi Hàm liền cầm lấy túi sách cùng váy, giống như chạy trốn vọt vào nhà vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu Thi Hàm ăn mặc chỉnh tề đi ra từ nhà vệ sinh, chỉ là tất chân trên đùi đã không thấy đâu nữa, lộ ra hai bắp đùi trơn bóng trắng nõn. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi đã chữa bệnh cho ta. Liễu Thi Hàm đi đến trước mặt Lý Phong, khuôn mặt vẫn có chút đỏ bừng. Hôm nay nàng gặp phải chuyện xấu hổ nhất 20 mấy năm qua, nhưng nàng xác thực đã thoát khỏi cảm giác đau đớn trong lúc nhất thời tâm tình rất phức tạp. Tiện tay mà thôi, nếu như Liễu tiểu thư thật sự muốn cảm ơn ta, ta ngược lại đúng là có sự tình muốn phiền toái ngươi. Lý Phong chậm rãi nói. Xin Lý tiên sinh cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ nghĩa bất dung từ. Liễu Thi Hàm có chút hiếu kỳ Lý Phong cần nàng giúp đỡ chuyện gì. Ta muốn thuê Liễu tiểu thư trở thành cố vấn pháp luật của công ty Út Vi Ly. Bình thường Liễu tiểu thư có thể làm việc của mình như bình thường, không cần thường xuyên ở Út Vi Ly. Chỉ khi nào Út Vi Ly gặp phải nan đề liên quan tới pháp luật mới cần Liễu tiểu thư xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bắt Liễu tiểu thư giúp đỡ không công, ta nguyện ý trả lương Liễu tiểu thư 5 triệu, vô luận trong năm đó có kiện cáo hay không. Nếu như thắng kiện một lần, vậy dựa theo mức độ trọng yếu của nó còn thưởng Liễu tiểu thư một số tiền tương ứng. Không biết ý tứ của Liễu tiểu thư như thế nào a? Lý Phong cười mỉm nói. Nghe thấy lời ấy, Liễu Thi Hàm nhất thời sững sờ tại chỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 252 có vị đạo dày cao gót. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 215 có vị đạo dày cao gót. Liễu Thi Hàm có chút trầm mặc. Lý Phong không phải là người thứ nhất mời nàng làm cố vấn pháp luật. Trước Lý Phong có rất nhiều người từng mời nàng. Hơn nữa giá còn cao hơn Lý Phong. Không vì cái gì khác, chính bởi vì nàng là cháu gái của Liễu Chính Đông, thuê nàng thì tương đương với thuê Liễu Chính Đông có thể mượn dùng nhân mạch to lớn của Liễu Chính Đông. Nhưng Liễu Thi Hàm muốn dựa vào chính mình tự đánh ra một mảnh thiên địa, cho nên những người này đều đã bị nàng cự tuyệt. Nhưng nếu đó là Lý Phong, tốt, ta đồng ý. Liễu Thi Hàm khẽ hé môi đỏ. Lý Phong cứu ra nàng còn giúp nàng trị chứng bệnh đeo bám nhiều năm, phần ân tình này làm cho nàng căn bản không thể cự tuyệt. Hai mắt Lý Phong sáng lên cười nói đa tạ Liễu tiểu thư. Chuyện pháp luật rất quan trọng với một công ty lớn, mà luật sư Lý Phong quen biết chỉ có Liễu Thi Hàm, cho nên mới mời nàng gia nhập. Nhân mạch sau lưng Liễu Thi Hàm chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Bất kể thế nào, Liễu Thi Hàm đáp ứng là tốt nhất. Tiếp theo, Lý Phong nói ra mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi trở lại Hoa Thành lần này thu mua tập đoàn Tô Thị. Liễu Thi Hàm đầu tiên là giật mình, sau khi xác định Lý Phong không nói đùa, nàng liền tận tâm tận trách giúp Lý Phong bày mưu tính kế. Hai người một mực trò chuyện đến 3 giờ chiều, đợi đến khi Lý Phong đã dò xét ra đại khái hướng đi, Liễu Thi Hàm liền nói lời cáo từ. Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, chi bằng để ta mời ngươi ăn cơm rồi đi sau. Lý Phong mở miệng giữ lại. Không, ta đã đi quá lâu rồi, không quay lại thì ra sẽ cảm thấy sốt ruột. Liễu Thi Hàm cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy. Có lẽ là nàng đứng lên quá mãnh liệt, đột nhiên trong đầu có một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, ngay sau đó liền thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể lùi về sau. Lý Phong thầm giật mình tiến lên trước một bước cản ở sau lưng nàng, nhất thời cảm giác mềm mại ập tới. Liễu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lý Phong thầm hít một hơi, trong lòng rung động không thôi, ngoài miệng quan tâm hỏi. Không có người nào đáp lại. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tại sao tự nhiên ngất đi a? Mang tâm tình trầm trọng, hắn một tay ôm hai vai Liễu Thi Hàm, quay mặt nàng lại nhìn, quả nhiên phát hiện hai mắt Liễu Thi Hàm đã nhắm nghiền. Dùng y thần chi nhãn quan sát một phen, Lý Phong mới biết được lý do Liễu Thi Hàm đột nhiên té xỉu. Bà gì đến quá mãnh liệt thiếu máu. Ta còn tưởng là chứng bệnh nan y gì, vẫn còn may. Lý Phong cười khổ lắc đầu, nhấc bổng Liễu Thi Hàm đặt trên giường. Có cần giúp nàng cởi giày không nhỉ? Lý Phong sờ cằm cân nhắc vài giây đồng hồ, cuối cùng quyết định giúp Liễu Thi Hàm cởi giày ra, đeo giày ngủ thì rất không thoải mái. Chờ một chút, mùi vị này. Sau khi cầm bàn chân nhỏ của Liễu Thi Hàm, Lý Phong liền phát giác được điểm không thích hợp. Khi vừa gặp Liễu Thi Hàm, Lý Phong đã ngửi được từ trên người nàng một loại hương thơm kỳ lạ, bất quá khi đó Lý Phong chỉ cho rằng Liễu Thi Hàm là xịt nước hoa. Nhưng bây giờ Lý Phong phát hiện bàn nhân nhỏ của Liễu Thi Hàm đều là mùi hương mà không phải mùi vị khó ngửi, cái này không phải là nước hoa có thể che đậy. Chẳng lẽ cơ thể Liễu Thi Hàm tự mang mùi thơm? Nghĩ tới đây, Lý Phong giúp Liễu Thi Hàm cởi xuống giày cao gót, sau đó lấy giày tới trước mặt cẩn thận ngửi. Mở ngoặt tròn, chú công an ơi, ở đây có biến thái đóng ngoặt tròn. xác thực không có mùi hôi, còn có loại hương thơm kỳ lạ. Trong lòng Lý Phong nhất thời có chút nóng bỏng. Trước đó hắn đã xem qua một số phim truyền hình, bản thân nữ chính tự có mùi thơm, xem xong mà vô cùng hâm mộ nam chính. Tưởng tượng một chút, nữ nhân của mình đến cả chảy mồ hôi cũng là hương thơm, đây là hưởng thụ cỡ nào. Lý Phong vốn cho rằng phim ảnh toàn bịa đặt, không nghĩ tới hắn thật sự gặp trong hiện thực. Chỉ tiếc Liễu Thi Hàm không phải nữ nhân của hắn, nếu không. Khụ khụ, ta nghĩ như vậy có phải là hơi bị ổi không? Lý Phong lắc đầu quét đi ý nghĩ xấu xa trong đầu, lẩm bẩm. Mặc kệ là ai nhìn thấy một người nam nhân cầm lấy một cái giày cao gót để ở trước mũi biểu lộ còn rất sung sướng, thì sẽ đều cảm thấy nam nhân này là một tên đại biến thái. May mà ở chỗ này không có người khác, Liễu Thi Hàm lại ngủ. Trời ơi! Lý Phong tự nói đồng thời khóe mắt liếc qua phía trên giường một chút, vừa vặn nhìn thấy một cặp mắt to nhấp nháy nhìn mình chăm chú. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cũng trở nên có chút lúng túng. Không biết qua bao lâu, Lý Phong ngượng ngùng để xuống giày cao gót, giải thích rằng cái kia. Sự tình không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Lý Phong thật sự là khóc không ra nước mắt. Liễu Thi Hàm làm sao tự nhiên lại tỉnh dậy, còn chứng kiến mình đang ngửi giày cao gót của nàng, giờ hắn phải giải thích thế nào nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội lỗi a. Liễu Thi Hàm, nàng hiện tại không biết nên miêu tả nội tâm thế nào. Vừa rồi nàng tỉnh dậy mở hai mắt ra, liền thấy Lý Phong cầm giày cao gót của nàng ngửi say sưa, biểu lộ còn vô cùng quái dị. Nhất thời Liễu Thi Hàm phát mộng, nếu không phải tin tưởng nhân cách của Lý Phong, nàng thậm chí cũng sẽ nghĩ Lý Phong là một đại biến thái. Hiện tại nàng phải làm sao, chẳng lẽ hỏi một câu người thơm không? Xấu hổ muốn chết đi được. Ngươi vừa rồi thiếu máu té xỉu, ta liền để ngươi lên trên giường, sau đó giúp ngươi cởi giày lại phát hiện mùi thơm, sau đó thì ngửi một chút. Ta thật sự chỉ là hiếu kỳ, không phải bởi vì có ham mê đặc biệt. Lý Phong cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng ra thì hơn, hắn cùng Liễu Thi Hàm về sau sẽ hợp tác lâu dài, không nói rõ ràng lỡ bị người ta coi thành biến thái, vậy công việc sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiểu được thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong Liễu Thi Hàm liền muốn xuống giường rời đi. Sự tình đã phát sinh, lại nói tiếp sẽ chỉ làm song phương càng thêm xấu hổ, không bằng cứ coi như việc này chưa từng xảy ra, sau đó mau chóng rời khỏi. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, lại một hồi cảm giác hôn mê truyền đến, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Liễu tiểu thư, ta có một viên tinh lực hoàn, ăn xong là có thể làm ngươi khôi phục tinh lực một cách nhanh chóng. Lý Phong thầm thở dài, mua một viên tinh lực hoàn từ khu mua sắm, đưa về phía Liễu Thi Hàm. Tinh lực hoàn. Liễu Thi Hàm tò mò tiếp nhận tinh lực hoàn, ngửa đầu nuốt vào. Tiếp theo nàng liền phát hiện bởi vì cảm giác suy yếu do thiếu máu đang nhanh chóng giảm bớt, cảm giác mê muội trong đầu cũng không thấy đâu nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu Thi Hàm liền có thể tự mình xuống giường đeo giày. Hành tẩu tự nhiên. Trời ạ, viên thuốc này thật thần kỳ. Liễu Thi Hàm nhìn không được kinh hô thành tiếng. Vì sao Lý Phong luôn có thể mang đến kinh hỉ cho nàng như vậy? Nếu như Lý Phong không có bạn gái thì thật là tốt biết bao. Ta có nên hỏi hay không? Biết đâu người gọi điện thoại với hắn chỉ là một người bạn bình thường thì sao? Liễu Thi Hàm do dự một phen, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm này. Nàng là một nữ nhân da mặt mỏng, tự nhiên hỏi hỏi Lý Phong có bạn gái hay không, vậy thì chẳng phải là quá trực tiếp. Không thể hỏi, sẽ xấu hổ. Tiếp theo hai người lại nói mấy câu, Liễu Thi Hàm liền giống như chạy trốn rời khỏi nơi đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong đi máy bay trở lại Minh Châu, sau đó đón xe tới khu biệt thự Long Cảnh Thành Tây để gặp mặt Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân đã sớm nhận được tin tức, nghiêm túc ăn mặc một phen, dưới áo khoác hồng nhạt, thân thể nở nang được phác họa rất rõ ràng. Vừa thấy mặt, Tống Uyển Quân đã nhào vào trong ngực Lý Phong, dâng lên bờ môi đỏ. Cảm nhận được thân thể nóng rực của Tống Uyển Quân, hỏa khí dồn nén nhiều ngày của Lý Phong nhất thời bùng nổ. Tiểu biệt thắng tân hôn, nắng hạn lâu ngày gặp một trận mưa. Mở ngoặc tròn tiểu biệt thắng tân hơn o, nơ, lơ, a, u, ngày không gặp còn vượt qua đêm tân hôn đóng ngoặc tròn. Một phen mưa gió qua đi, Lý Phong khẽ vuốt ve mái tóc của Tống Uyển Quân nói, chuẩn bị một chút, ngày mai ta cùng ngươi đi tới Giang Bắc, lấy mạng chó của Ngô Trinh Long. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 253 đến Giang Bắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 216 đến Giang Bắc. Giữa trưa ngày thứ hai ở thành phố Giang Bắc, biệt thự số 7 Uy Giang trong phòng khách lầu 1. Trên cái sofa rộng lớn, một lão giả ngồi giữa, ở bên cạnh hắn là hai vị trung niên nam tử. Ba người này tướng mạo tương tự nhau tới 4-5 phần, đều mặc một thân trường bào màu xanh, ốm tay áo đều thêu một chữ Dương Thể Triện. Mở ngoặc tròn chữ Triện một kiểu thư pháp đóng ngoặc tròn. Ở đối diện, lão đại Giang Bắc Ngô Trinh Long cung kính ngồi, sau lưng hắn, hơn 10 tráng hán áo đen xếp thành một hàng. Nếu có người trong thế giới ngầm Giang Bắc ở đây, nhất định sẽ bị thái độ của Ngô Trinh Long dọa cho phát sợ. Con mẹ nó, Ngô Trinh Long luôn luôn bá đạo, vậy mà phải cung kính với người khác như vậy. Chỉ có Ngô Trinh Long mới biết, bất cứ ai trong ba người này đều làm hắn phải cung kính đối đãi, bởi vì bọn hắn đều là tông sư võ đạo. Dương lão gia tử, ta vừa nhận được tin tức, Tống Uyển Quân cùng Lý Phong đã vượt qua trạm thu phí Giang Bắc, đang đi tới khu vực thành thị. Ngô Trinh Long ôm quyền với lão giả kia, dùng âm thanh cung kính nói. Hắn quả nhiên tới. Trong mắt Dương Tông Nghĩa lóe lên một đạo hàn quang, sát khí bắn ra bốn phía. Cha, Lý Phong phế Húc Nhi, lần này chúng ta nhất định phải làm hắn có đến mà không có về. Hai mắt Dương Chấn Sơn lộ vẻ khát máu, lúc nói chuyện hai quyền nắm chặt, làm cho bàn tay vang lên âm thanh răng rắc. Đúng, kể cả người tình Tống Uyển Quân của hắn cũng không thể bỏ qua, ở trước mặt Lý Phong chiên Tống Uyển Quân, sau đó mới giết Lý Phong, giúp Húc Nhi báo thù. Dương Chấn Hải dùng giọng điệu căm hận nói. Dương Tông Nghĩa là gia chủ của gia tộc cổ võ Dương gia, gia gia của Dương Húc. Dương Chấn Sơn là cha đẻ của Dương Húc, Dương Chấn Hải thì là nhị thúc của Dương Húc. Ba người bọn hắn lần này đến Giang Bắc, mục đích chỉ có một, chính là giúp Dương Húc báo thù. Ngô Trinh Long đập tàu thuyền, bắt thủ hạ của Tống Uyển Quân, cũng là vì nghe theo lời Dương Tông Nghĩa. Ngô Mỗ lấy trà thay rượu, xin được cầu chúc Dương lão gia tử báo được đại thù, đợi giết Lý Phong xong, Ngô Mỗ sẽ bày tiệc lớn chiêu đãi ba vị tông sư. Nói xong, Ngô Trinh Long nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Hắn có thể làm tùy tùng giúp việc cho Dương Tông Nghĩa, không chỉ vì lo ngại thân phận ba cha con Dương gia đều là tông sư, càng trọng yếu là hắn hy vọng mượn cơ hội này diệt trừ Tống Uyển Quân, chiếm đoạt thế giới ngầm của Minh Châu. Bây giờ đại kế sắp thành, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hai mắt Dương Tông Nghĩa sáng lên, nâng chén uống cạn. Hai huynh đệ Dương Chấn Sơn, Dương Chấn Hải cũng uống một hơi cạn sạch chén trà, tiếp theo hung hăng đập chén xuống mặt đất. Mảnh vụn bắn tứ tung. Tiểu Phong, ngươi đã từng tới Giang Bắc bao giờ chưa? Một chiếc xe Audi A8 biển số thành phố Minh Châu đang lao đi trên đường cao tốc. Ở hàng ghế sau, Tống Uyển Quân mặc váy dài màu xanh tựa ở trên bờ vai Lý Phong. Nhìn cảnh vật phi tốc lui về phía sau, hỏi. Đã từng tới du ngoạn mấy lần? Lý Phong sờ nắn bắp đùi bóng loáng trắng nón của Tống Uyển Quân, mặt lộ vẻ hồi ức. Lý Viện từng bị vương gia đuổi ra khỏi Giang Nam, mà vương gia còn hạ lệnh, Lý Viện cả đời này không được quay về Giang Nam một bước. Kết quả là sau khi cha Lý Phong là Vương Xuyên qua đời, Lý Viện phá lệ trở lại Giang Nam, đó là lần thứ nhất về Giang Nam từ khi rời Vương ra, và cũng là lần cuối cùng. Bởi vì Giang Bắc ở lân cận Giang Nam, đất đai con người đều khá tương tự, Lý Viện vì nhớ lại thời gian trước kia, nên đã dẫn Lý Phong đến Giang Bắc du ngoạn nhiều lần. Vậy chúng ta làm xong việc thì hãy du ngoạn ở Giang Bắc mấy ngày rồi mới về, có được không? Tống Uyển Quân nũng nịu nói. Nàng cùng Lý Phong chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên hy vọng sử dụng cơ hội lần này hảo hảo siết chặt tình cảm với Lý Phong mấy ngày. Ở vị trí lái, bàn tay trái nắm vô lăng của Hà Cửu run rẩy trong nháy mắt. Lão bản vậy mà nũng nịu với một người nam nhân, cũng may đây là Lý Phong, nếu không chắc giờ phút này cầm hắn đã rớt xuống đất. Trước sau trái phải chiếc Audi A8 này còn có 5 chiếc A6 hộ giá, dù sao cũng là tác chiến trên đất khách, dù có Lý Phong đi theo, Tống Uyển Quân cũng muốn chuẩn bị nhiều một chút. Người nhiều hành động bất tiện cũng quá mức chói mắt, ít người phòng ngự không chu toàn, 6 chiếc xe. 28 người, vừa đẹp. Nửa giờ sau, A8 chạy chậm hơn, hòa mình vào trong dòng xe cổ thành thị phồn hoa, sau cùng dừng ở trước cửa hộp đêm Hoàng Triều. Hộp đêm Hoàng Triều cơ à, khí phách đúng là lớn thật. Lý Phong nhìn bảng hiệu màu vàng lập lòe trước mặt, đùa cợt nói. Nếu như ngươi không thích, vậy sau khi tiếp nhận chúng ta đổi tên là được. Tống Uyển Quân nửa đùa nửa thật nói. Ngươi cảm thấy đổi thành tên gì mới tốt? Lý Phong nổi lên hứng thú, cái tên Hoàng Triều quá bá khí, dễ dàng làm cho mọi người chú ý, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Không bằng đổi thành hộp đêm Minh Nguyệt đi, sau này mở chi nhánh khắp đất nước, khanh khách. Tống Uyển Quân vừa nghĩ tới chuyện ngày sau cả nước đều có chi nhánh hộp đêm Minh Nguyệt. Liền cảm thấy có chút khôi hài, nhất thời cười đến mức ngực liên tục run rẩy. Lý Phong nhìn chằm chằm cặp thỏ trắng liên tục phập phồng, cố ý làm ra biểu lộ háo sắc, đưa tay muốn xoa nắn. Tống Uyển Quân kiều mị lườm hắn một cái, ngươi muốn làm gì, Hà Cửu còn đang ở đây đấy. Thân thể Hà Cửu ở phía trước cứng đờ ta. Cái gì ta cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Các ngươi tán tỉnh chim chuột thì kể các ngươi a, làm sao phải nhắc đến ta đây, không phải bấy ta à. Lý Phong cười mắng, không nghe thấy thì sao có thể phản ứng như ngươi, tranh thủ thời gian xuống xe nhanh. Hà Cửu như được đại xá, vội vàng chạy xuống xe. Sau đó Lý Phong giúp Tống Uyển Quân mở cửa xe, nắm tay nàng dắt xuống. Lúc này có một đại hán áo đen chào đón là lão đại Minh Châu Tống Uyển Quân. Tống lão đại sao? Lông mày Tống Uyển Quân nhíu lại, ngươi là người của Ngô lão đại. Đúng, Ngô lão đại bảo ta nói cho các ngươi biết, địa điểm đàm phán đã bị đổi sang chỗ khác. Đại hán áo đen mặt không biểu tình lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tống Uyển Quân. Biệt thự số 7 Uy Giang. Tống Uyển Quân nhìn một chút. Quay đầu nói với Lý Phong. Bởi vì nơi này không tiện giết người sao? Hai mắt Lý Phong phát lạnh, thấp giọng nói một câu. Làm sao bây giờ? Tống Uyển Quân không nghĩ tới Ngô Trinh Long lại đột nhiên cải biến địa diêm đàm phán, trong lúc nhất thời có chút không quyết định được. Ở đâu đàm phán đều không trọng yếu, trọng yếu là ta đang ở bên cạnh ngươi. Lý Phong nắm chặt bàn tay Tống Uyển Quân, ôn nhu an ủi. Nghe thấy lời ấy, Tống Uyển Quân triệt để yên lòng. Đợi đến khi Tống Uyển Quân một lần nữa ngồi lại trong xe Audi A8 khởi động chạy tới Uy Giang. Hai mắt nam tử áo đen sáng lên, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Ngô Trinh Long lão đại. Tống Uyển Quân vừa đi rồi, đại khái sau một giờ nữa sẽ đến biệt thự số 7 Uy Giang. Tại sao Ngô Trinh Long làm như vậy? Trên xe Tống Uyển Quân cau mày nói. Làm hao mòn nhuệ khí của chúng ta, làm chúng ta mệt mỏi bôn ba. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Bọn họ xuất phát từ Minh Châu, một đường cực nhanh tiến tới đến Giang Bắc, nhục khí ở trên đường đã bị hao mòn một nửa. Đuổi tới mục đích mới biết được địa điểm đàm phán bị thay đổi, nhục khí lại bị hao mòn thêm một khoản. Chờ bọn hắn tới được biệt thự số 7 Uy Giang, chỉ sợ nhục khí của đám người Hà Cừu sẽ không còn bao nhiêu. Tống Uyển Quân tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, tiếp theo khuôn mặt nở nụ cười nói: thế nhưng làm như vậy đối với ngươi không hề có tác dụng, đúng không? Hai mắt Lý Phong phát lạnh, không chỉ không có tác dụng, ngược lại sẽ càng làm cho lửa giận của ta bùng cháy lên. Dám trêu đùa nữ nhân của hắn Ngô Trinh Long này thật là can đảm. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 254 quan trọng thăng cấp. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 217 quan trọng thăng cấp. Sau một giờ đổi xe đến cửa biệt thự số 7 Uy Giang. Lý Phong dắt tay Tống Uyển Quân xuống xe, tiểu đệ của Ngô Trinh Long tiến tới chào đón: Tống lão đại, lão bản của chúng ta chờ ngươi đã lâu, xin mời đi theo ta. Tống Uyển Quân giơ tay ra hiệu, muốn dẫn người đi vào. Chờ một chút, lão bản của chúng ta nói trong nhà quá chật, chỉ cho phép Tống lão đại mang một người đi vào, những huynh đệ khác cứ ở chỗ này ngắm phong cảnh đi. Người kia đột nhiên dừng bước. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sắc mặt đám người Hà Cừu đột biến. Con mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không đi vào, vậy lỡ các ngươi vô lễ với lão bản của chúng ta thì làm sao bây giờ? Mà mẹ nó, tưởng rằng ở địa bàn của mình thì ngon lắm à, lão tử đánh sắm một cách là phát nổ, ngươi có tin không? Khi đám người đang xúc động, Tống Uyển Quân phất tay: được rồi, không cần tranh cãi nữa. Tiếp theo nàng nhìn về phía Lý Phong: đệ đệ, ngươi nói xem thế nào mới tốt. Âm thanh của đám người Hà Cừu có lớn hơn cũng vô dụng, Lý Phong mới là người nàng tin cậy nhất, Lý Phong nói cái gì nàng liền làm như thế. Hà Cừu, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng Uyển Quân đi vào một chút rồi sẽ trở lại. Lý Phong vừa nói câu này ra khỏi miệng, đám người Hà Cừu lập tức đáp lời: tốt, chúng ta ở đây đợi Lý Thiếu Thắng lời trở về. Trong cái nhìn chăm chú của đám người Hà Cừu, chỉ cần Lý Phong xuất thủ, hôm nay mọi việc tất thành. Cái này đã thể hiện địa vị cao lớn của Lý Phong trong lòng của đám người Hà Cừu. Dẫn đường đi. Lý Phong nắm tay Tống Uyển Quân, đi theo sau lưng người kia tiến vào biệt thự. Đã sớm nghe người ta nói Tống Uyển Quân là cực phẩm mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả là thế a, ha ha ha ha. Ngô Trinh Long đứng ở cửa phòng khách, hai tay chắp sau lưng, mặt lộ vẻ vẻ dâm tài nhìn Tống Uyển Quân từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt, sau cùng cười như điên. Tống Uyển Quân dừng chân, sắc mặt biến thành có chút khó coi. Lý Phong khẽ siết bàn tay nhỏ của nàng. Dùng âm thanh lạnh lùng nói và miệng 100 lần: thả người thả thuyền, bồi thường 1 tỷ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Lời này vừa nói ra, mười mấy thủ hạ của Ngô Trinh Long ở đây nhất thời biến sắc. Làm càn, phách lối, con mẹ nó, vậy mà dám nói chuyện với lão đại của chúng ta bằng giọng điệu này, muốn chết sao? Hừ, Ngô Trinh Long lạnh lùng hừ một tiếng. Xung quanh nhất thời yên tĩnh, tiếp theo hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: ngươi chính là Lý Phong. Ngươi biết ta Lý Phong nhíu mày. Ngươi diệt Hàn Chấn, giết Lưu Kiên, Đồ Triệu Phi, Từ Túc, lấy sức một mình đưa Tống Uyển Quân lên làm bá chủ thế giới ngầm Minh Châu, người mạnh như vậy làm sao ta có thể không biết. Vốn dĩ ta là thật lòng khâm phục Lý tiên sinh. Hôm nay gặp mặt ngươi lại khiến cho ta có chút thất vọng a. Ngô Trinh Long lắc đầu thở dài, xem ra thật sự là rất thất vọng. Lông mày Lý Phong nhíu lại, hắn cảm thấy mình làm việc đã đầy đủ khiêm tốn, không nghĩ tới những tự tình này vậy mà truyền đến Giang Bắc. Nhưng ngay sau đó Lý Phong lại bật cười lớn, Ngô Trinh Long biết những chuyện này thì có thể như thế nào? Khi đó hắn còn là một cường giả cấp bơ cổng, mà bây giờ hắn đã là cường giả cấp A, không thể so sánh nổi. Cho nên ngươi cảm thấy mình đã làm đủ chuẩn bị ăn chắc ta cùng Uyển Quân, đúng không? Lý Phong buông ra bàn tay nhỏ của Tống Uyển Quân, tiến lên trước một bước nói. Đúng, bởi vì ta biết ngươi là tông sư võ đạo. Ngô Trinh Long vô ý thức lui lại một bước, hung ác nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Phong cùng Tống Uyển Quân đột biến. Ngô Trinh Long thậm chí còn biết cả chuyện Lý Phong là tông sư võ đạo hắn nghe ai nói. Trọng yếu nhất là, nếu Ngô Trinh Long đã biết Lý Phong là tông sư võ đạo, vậy vì sao hắn còn dám đối nghịch với Lý Phong? Thì ra là thế. Lý Phong quét mắt nhìn phòng khách một vòng, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tống Uyển Quân không hiểu sao cả. Trong phòng khách có ba cao thủ, chắc hẳn đó chính là chỗ dựa để Ngô Trinh Long mạnh mồm như thế. Lý Phong chỉ vào phương hướng phòng khách, sắc mặt hơi ngưng trọng. Vừa rồi hắn mở ra thấu thì nhãn xem xét, sau đó phát hiện trong phòng khách có ba người mặc trường bào màu xanh, chắc hẳn ba người này đều là cao thủ trợ giúp do Ngô Trinh Long mời đến. Hắn vốn cho rằng Ngô Trinh Long không biết mình, cho nên mới khiêu khích Tống Uyển Quân. Không nghĩ tới là, Ngô Trinh Long không chỉ biết hắn, còn biết hắn là một tông sư võ đạo. Ngô Trinh Long tìm hiểu rõ ràng nội tình của hắn như vậy, lại làm đủ chuẩn bị, khó trách lại tự tin ra mặt. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân. Mục tiêu đánh giết cường giả cấp A cộng Dương Tông Nghĩa, cường giả cấp A Dương Chấn Sơn, Dương Chấn Hải, cường giả cấp B Ngô Trinh Long, giúp nữ thần Tống Uyển Quân thoát ly hiểm cảnh. Nếu như ký chủ chạy trốn hoặc để Tống Uyển Quân gặp bất trắc thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ ký chủ bị rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm tích lũy. Lý Phong. Cái này là chuyện gì xảy ra, chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển đâu rồi, tự nhiên vứt đi cho chó gặm sao? Ba tên tông sư võ đạo, bên trong đó còn có một người là tông sư hậu kỳ, Lý Phong có thể đánh bại Dương Tông Nghĩa hay không cũng đã rất khó nói, huống chi là lấy một địch ba. Trước kia gặp phải nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, hệ thống đều sẽ căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo do nhà phát triển chế định cung cấp biện pháp khẩn cấp, lần này đến cả sợi lông cũng không có, không khoa học a. Chẳng lẽ hệ thống là đang buộc hắn mang theo Tống Uyển Quân chạy trốn, trải nghiệm khoái cảm nhiệm vụ thất bại rồi tiểu đệ rút ngắn 1 cm. Ngay tại thời điểm Lý Phong suy tư đối sách, lại có một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là A cộng. Lý Phong. Không phải, nhiệm vụ hủy diệt Tô gia. Hoàn thành nhanh như vậy. Khó trách hệ thống không nói tới biện pháp hay là chủ nghĩa nhân đạo, đơn giản là vì không cần. Cảm thụ số lượng chân khí đột nhiên tăng cường mấy lần trong cơ thể, Lý Phong phấn chấn tâm thần. Ha ha, phát hiện rồi à, không sai, hôm nay ta có 3 vị cường giả tông sư Dương gia trợ trận, ngươi cùng Tống Uyển Quân chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Ngô Trinh Long cười to mấy tiếng, khom người hô với cửa phòng khách cho 13 vị tông sư. Cho 13 vị tông sư. Mấy chục thủ hạ xung quanh của Ngô Trinh Long cùng nhau quỳ một chân trên đất, giống to một tiếng. Khí thế ngập trời. Tiếp theo, ba cha con Dương Tông Nghĩa đi ra khỏi cửa phòng khách, uy thế tông sư không che giấu chút nào bị bọn họ phóng xuất ra. Nếu như khí tức có thể thấy được, vậy khí tức trên người ba cha con Dương Tông Nghĩa tựa như hỏa diễm cháy hừng hực đốt cháy cả chân trời. Thân thể Tống Uyển Quân thơ run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ nhất thời trắng bệch không thôi. Ngô Trinh Long vậy mà mời đến ba tông sư giúp đỡ, vậy nàng cùng Lý Phong chẳng phải là chết chắc tại nơi này. Lý Phong, ngươi phế Húc Nhi, ta muốn nghiền xương ngươi thành cho. Dương Tông Nghĩa lộ vẻ mặt đầy sát ý, cắn chặt răng nói. Húc Nhi là thiên tài trăm năm có một của Dương gia, lại bị ngươi phế mất đan điền, thù này không đội trời chung. Dương Chấn Sơn hai mắt khát máu, dùng giọng căm hận nói. Nhìn thấy những người này không đợi chút nữa mỗi người trong bọn họ sẽ cưới Tống Uyển Quân một lượt, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi, có phải sẽ rất tuyệt vọng không? Dương Chấn Hải Dâm cười tà nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Uyển Quân càng thêm trắng bịch. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên móc ra di động. Mọi người nhất thời yên tĩnh. Lúc này lại lấy ra điện thoại di động là để làm gì, muốn báo cảnh sát. Đến cả Tống Uyển Quân cũng phát mộng, không hiểu Lý Phong lúc này cầm điện thoại là có dụng ý gì. Mọi người ở đây đang nghi hoặc, Lý Phong lại để xuống di động, tiếp theo ra vẻ nghiền ngẫm nói cho mọi người một tin tức tốt, tập đoàn Tô Thị. Phá sản rồi. Mọi người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 255 dẫn lửa thiêu thân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 218 dẫn lửa thiêu thân. Mọi người thật sự đã bị câu nói không đầu không đuôi của Lý Phong làm cho phát mộng không thôi. Tập đoàn Tô Thị đóng cửa thì liên quan gì tới ngươi? Tốt, coi như có liên hệ với ngươi. Vậy cũng không thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh hiện tại a, ngươi cao hứng làm cọng lông gì? Chỉ có Tống Uyển Quân biết được tập đoàn Tô Thị đóng cửa có ý nghĩa thế nào với Lý Phong. Đại thù được báo, Lý Viện ở dưới Cửu Tuyền có thể nhắm mắt. Như vậy cũng tốt, cho dù chết ở chỗ này, để cũng không còn tiếc nuối. Tống Uyển Quân âm thầm cảm thán một tiếng. Một tay luồn vào túi sách, nắm chặt dao găm đã sớm chuẩn bị. Nếu như tình thế không cách nào vãn hồi, vậy nàng sẽ dùng cây truy thủ này kết thúc sinh mệnh bản thân, tuyệt đối không để người khác lăng nhục. Tập đoàn Tô Thị đóng cửa làm ta sự thật rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn là các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Lý Phong nhìn ba cha con Dương Tông Nghĩa, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Phế Dương Húc, Long Hồn mặc dù không truy cứu trách nhiệm, nhưng người nhà Dương Húc chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Phong một mực đề phòng người nhà Dương Húc đột nhiên xuất hiện trong đầu giống như có một cây cung luôn luôn căng dây. Hiện tại thì tốt rồi, giết ba cha con Dương Tông Nghĩa, hắn liền có thể hòa hoãn hơn một chút. Vui vẻ. Ba người Dương Tông Nghĩa lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, một trận cười vang xuất hiện. Đối mặt ba tông sư vây quét, Lý Phong lại còn nói mình vui vẻ não bị nước vào sao. Lý Phong, hiện tại đã biết vì sao ta nói cảm thấy thất vọng với ngươi chưa? Trước kia ta cảm thấy ngươi là một người trẻ tuổi mưu kế thủ đoạn đều rất xuất sắc, hiện tại mới phát hiện. Ngươi chỉ là một tên ngốc ngông cuồng. Ngô Trinh Long lộ vẻ khinh miệt trào phúng nói. Thế do ngầm Minh Châu kịch biến tự nhiên sẽ có người quyết tâm điều tra. Lý Phong tuy rằng làm việc khiêm tốn, nhưng rất nhiều người biết về hắn, rất dễ dàng tìm hiểu ra tin tức. Khi biết người giúp Tống Uyển Quân ngồi lên chức bá chủ thế giới ngầm Minh Châu chẳng qua là một thanh niên mới 20 mấy tuổi, Ngô Trinh Long có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại hắn mới phát hiện, Lý Phong được lời đồn nâng lên tận trời này. Cũng không có gì hơn người. Lý Phong, ngươi xác thực rất có thiên phú võ đạo, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc Dương gia. Dương gia mặc dù chỉ là cổ võ thế gia loại nhỏ, nhưng lại là một môn tam tông sư. Thực lực bậc này đặt ở toàn bộ thế gia cổ võ Hoa Hạ cũng có thể đứng hàng đầu. Nếu như Húc Nhi không bị ngươi phế bỏ, rất nhanh Dương gia chúng ta sẽ là một môn tứ tông sư, đó là vinh diệu bậc nào. Dương Tông Nghĩa đau lòng nhức óc nhắm mặt lại, khi lần nữa mở ra đã có sát khí sôi trào. cha, đừng nói nhảm nhiều như vậy với hắn làm gì, động thủ đi. Vừa nói xong, Dương Chấn Sơn liền muốn ra tay trước. Dương Chấn Hải cũng lạnh lùng nâng cao khí thế toàn thân, muốn xông tới phía trước. Chờ một chút. Đột nhiên, Lý Phong đưa tay ngăn cản. Mọi người lại lần nữa sững sờ. Chém giết nhau mà thôi, có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không? Chỉ là người nào cũng rất hiếu kỳ, không cho Lý Phong nói hết lời, bọn họ luôn cảm thấy tâm lý ngứa ngáy. Ngươi còn có gì để nói? Dương Chấn Sơn tạm thời đè xuống xúc động muốn giết người, trầm giọng hỏi. Các ngươi biết ta là người Long Hồn chưa? Lý Phong móc ra từ trong ngực thẻ chứng nhận đại biểu thành viên Long Hồn, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Dương gia có thể ẩn nhẫn hơn một tháng mới đồng thủ, hẳn là biết hắn đã trở thành thành viên của Long Hồn. Thế nhưng Dương gia cuối cùng vẫn đồng thủ, bọn họ như vậy là không sợ Long Hồn trừng phạt hoặc là nói. Trong này có chuyện nào đó mình không rõ ràng. Long Hồn đôi mi thanh tú của Tống Uyển Quân cau lại, vẻ mặt đầy mờ mịt. Ngô Trinh Long cùng thủ hạ của hắn cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất rõ ràng, bọn họ không biết Long Hồn là cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, hai chữ Long Hồn khẳng định không đơn giản. Lão Cẩu Mạc Vấn Thiên kia, lúc trước tán dương Húc Nhi tuổi nhỏ anh tài, hứa hẹn cho hắn một tiền đồ rực rỡ. Kết quả Húc Nhi bị ngươi phế, hắn không chỉ không nói gì còn gọi ngươi tiến vào Long Hồn, đồng thời cảnh cáo chúng ta không được trả thù. Ta hận a hận chính mình không nên để Húc Nhi gia nhập Long Hồn, càng hận lão Cẩu Mạc Vấn Thiên lật lọng kia hơn, không có chút nhân tính. Dương Tông Nghĩa đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Dương Húc được Mạc Vấn Thiên tự mình đưa về Dương gia, là một trong tứ đại long sứ cao quý của Long Hồn, Mạc Vấn Thiên tự mình đến làm cho cả nhà họ Dương từ trên xuống dưới đều cảm thấy xúc động. Song khi Mạc Vấn Thiên nói rõ ý đồ đến, phần cảm động này liền chuyển hóa thành hận ý. Lý Phong đã được ta chiêu mộ đặc biệt vào Long Hồn, ăn oán giữa hắn cùng Dương gia từ nay xóa bỏ, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện trả thù Lý Phong nữa, nếu không trên đời sẽ không còn Dương gia. Đây chính là trích nguyên văn lời của Mạc Vấn Thiên. Mối thù giết cháu không đội trời chung. Nếu không phải Dương Tông Nghĩa biết rõ sự khủng bố của Mạc Vấn Thiên, thì hắn đã lập tức trở mặt. Cho dù Mạc Vấn Thiên đã buông xuống lời cảnh cáo, Dương Tông Nghĩa cũng không có khả năng thật sự từ bỏ ý đồ tìm Lý Phong báo thù, nhưng hắn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Không thể để cho người khác biết Lý Phong là bị người Dương gia giết chết. Bọn họ nhẫn nhịn hơn một tháng, rốt cuộc đợi đến lúc Lý Phong bước vào thiên la địa võng mà bọn họ bố trí nên. Cho nên ngươi đã chuẩn bị xong việc giết người diệt khẩu đúng không? Lý Phong giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Ngô Trinh Long một cái. Thân thể của Ngô Trinh Long khẽ run lên. Phía sau lưng trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đáng chết, tình huống không ổn. Hoảng sợ ập đến làm cho Ngô Trinh Long muốn lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Ngô lão đại, ngươi muốn đi đâu? Dương Tông Nghĩa cũng không quay đầu lại hỏi. Ta đi tiểu tiện một chút. Ngô Trinh Long dừng chân lại, khàn khàn nói. Đừng vội, đợi làm xong việc rồi đi tiểu tiện cũng được. Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử mỹ vị tuyệt sắc của Tống Uyển Quân sao? Dương Tông Nghĩa quay đầu nhìn Ngô Trinh Long một cái, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Lý Phong nói đúng, ngoại trừ ba cha con bọn họ ra, tất cả những người khác ở đây đều phải chết. Bất quá trước lúc đó, Ngô Trinh Long cùng thủ hạ còn phải sống để dằn vặt Tống Uyển Quân, nếu không phải sao có thể khiến cho Lý Phong cảm thấy thống khổ muốn chết. Thần ta gần đây xuất hiện vấn đề, tinh lực hao mòn, chuyện này thôi đi thì tốt hơn. Ngô Trinh Long trà trà mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói. Lúc này, đám thủ hạ của Ngô Trinh Long cũng tách lẻ ra, mấy người nhát gan đã muốn thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ chuồn khỏi đây. Dương Chấn Hải lao nhanh như điện, vọt tới trước mặt một người, một quyền đánh ra. Cái đầu của người kia như quả dưa hấu bị búa đập nát, nhất thời vỡ toang, máu đỏ cùng não trắng bắn tung tóe. Mọi người bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ thét lên thành tiếng, ngay sau đó liền chạy tứ tán. Tất cả đứng lại cho ta. Dương Chấn Hải phát ra một tiếng quát lớn, liếc nhìn mọi người nói ai dám chạy trốn, vậy kẻ vừa rồi chính là kết cục của các ngươi. Hừ, chạy trốn chỉ có một con đường chết, lưu lại còn có thể nếm thử mỹ vị của Tống Uyển Quân chết dưới hoa mẫu đơn làm ruột cũng phong lưu, hai con đường ta đã chỉ rõ, tự các ngươi chọn đi. Dương Chấn Sơn lộ ra sát khí cuồng bạo, hung áp nói. Đám tiểu đệ đều lộ ra sắc mặt trắng bệch, muốn chạy trốn nhưng lại sợ bị ba cha con Dương ra một quyền đánh thành thịt nát, chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Ngô Trinh Long cười thảm mấy tiếng, đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Đây vốn là một chiêu xua hổ nuốt sói, kết quả là lại thành dẫn lửa thiêu thân, Ngô Trinh Long hận a. Chỉ là hắn hận thì có thể thế nào, ba tông sư võ đạo tựa như ba tòa núi lớn, ép tới mức làm cho hắn không có chút dũng khí dám phản kháng nào. Tốt, nên hỏi ta đều đã hỏi, hiện tại. Các ngươi có thể đi chết rồi. Sau khi nói xong, một cỗ khí thế thuộc về tông sư hậu kỳ bộc phát trên người Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 256 thiên thương quyền. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 219 thiên thương quyền. Tông sư hậu kỳ, cái này sao có thể? Dương Tông Nghĩa giống như gặp phượng giữa ban ngày kinh hô thành tiếng. Dương Chấn Sơn, Dương Chấn Hải cũng biến sắc. Húc Nhi rõ ràng nói với bọn hắn, Lý Phong chỉ là tông sư sơ kỳ, vừa mới qua hơn một tháng, Lý Phong đã vượt hai cảnh giới nhỏ trở thành tông sư hậu kỳ. Nói đùa sao? Tống Uyển Quân nhất thời sững sờ, tuy nàng không quá hiểu tông sư hậu kỳ đại biểu cho cái gì, nhưng thông qua biểu lộ của ba cha con Dương Tông Nghĩa nàng có thể phán đoán ra sự tình. Hình như xuất hiện chuyển biến. Cho nên ta mới nói tập đoàn Tô Thị đóng cửa thật sự là một tin tức tốt. Lý Phong nhìn không được lại cảm thán một câu. Theo hắn phán đoán, dù là Tô gia đã bị diệt, tập đoàn Tô Thị như rắn không đầu, nhưng muốn phá sản đóng cửa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ai ngờ lúc này mới ba ngày tập đoàn Tô Thị đã đột nhiên tan vỡ. Nhờ vậy mới giúp hắn ở trong thời khắc mấu chốt lên tới cấp A, có tiền vốn để thủ thắng. Tạo hóa trêu người. Người khác không biết Lý Phong đang nói tới nhiệm vụ hệ thống, nên đoán không nổi những chuyện khác, bởi vậy mới coi Lý Phong là kẻ ngu ngốc. Hừ, tông sư hậu kỳ thì thế nào, ta cũng là tông sư hậu kỳ, chúng ta muốn giết ngươi đơn giản như trở bàn tay. Sau khi khiếp sợ qua đi, nội tâm Dương Tông Nghĩa bình tĩnh lại. Hắn là tông sư hậu kỳ, cho dù chỉ có thể đánh ngang tay với Lý Phong, thì vẫn còn hai đứa con trai tông sư trung kỳ. Ba đánh một, không thể thất bại. Dương Tông Nghĩa nháy mắt với Dương Chấn Hải, thân hình lóe lên phóng tới chỗ Lý Phong. Dương Chấn Sơn theo sát phía sau, trong mắt bốc lên quang mang khát máu. Cùng lúc đó, Dương Chấn Hải giữ tợn cười một tiếng, dưới chân đạp đất đánh tới chỗ Tống Uyển Quân. Từ xa nhìn lại, ba người nhanh như chớp giật để lại sau lưng từng cái tàn ảnh, dưới chân tạo nên âm thanh ầm ầm như sấm, chấn động cho mặt đất cũng phải khẽ run rẩy. Ba tông sư đồng loạt ra tay, uy thế khủng bố không thể đón đỡ. Tống Uyển Quân nhất thời bị dọa đến mức hoa dung thất sắc. An nguy bản thân thì nàng không ngại, thế nhưng nếu bị khống chế thì nàng sẽ làm Lý Phong sợ ném chuột vỡ bình, từ đó thua trận. Chỉ là nàng tuy đã một mực khắc khổ tu luyện mở ngoặt tròn chân vũ, thế nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, bây giờ chẳng qua là cường giả cấp cơ, đối mặt một tông sư đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không được, ta không thể liên lụy đến đệ đệ. Tống Uyển Quân thầm quyết tâm, móc ra dao găm muốn tự vẫn. Đầu ngốc, không tín nhiệm ta đến vậy sao? Lý Phong liền vội vàng đánh rớt dao găm, trong mắt chỉ còn một mình Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân không nghĩ tới vào giờ phút này Lý Phong còn chú ý tới nhất cử nhất động của mình, trong lúc nhất thời cảm động lại tự trách. Đúng lúc này, ba cha con Dương Tông Nghĩa đã vọt tới trước mặt hai người. Đi chết đi cầu tạp trùng. Dương Tông Nghĩa giận dữ đánh ra một quyền. Một quyền này là sát chiêu trong quyền pháp gia truyền của Dương gia Liệt Hỏa Băng Sơn. Nắm đấm của Dương Tông Nghĩa tựa như được bao vây bởi một tầng hỏa diễm thiêu đốt không khí chung quanh trở nên nóng rực, khi cùng không khí ma sát còn phát ra tiếng nổ đùng đùng uy thế kinh người. Một bên khác, Dương Chấn Sơn cũng đánh ra một quyền. Khác biệt là, xung quanh nắm đấm của Dương Chấn Sơn được bao bọc bởi một tầng băng xương tựa như đeo bao tay bằng đá tuyết vậy. Chính là một chiêu có uy lực gần với Liệt Hỏa Băng Sơn, Băng Miên Trường. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cùng lúc đó, Dương Chấn Hải vươn ra năm ngón tay, hung hăng chụp tới cánh tay Tống Uyển Quân. Ba người vây xếp, thiên la địa võng. Lên bên trên chờ ta một chút nhé. Vừa nói xong, Lý Phong dùng lực ném Tống Uyển Quân bay lên phía trên. Tống Uyển Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rất lớn truyền đến, thân thể không bị khống chế lao thẳng lên trời. Dương Chấn Hải không nghĩ tới Lý Phong sẽ ra chiêu này, nhất thời chụp hụt vào không khí. Mà lúc này, nắm đấm của hai cha con Dương Tông Nghĩa, Dương Chấn Sơn đã đi tới phần ngực Lý Phong. Bọn họ dường như đã thấy được hình ảnh Lý Phong bị bọn họ dùng một quyền đánh cho miệng phun máu tươi. Chỉ là vô ảnh bộ. Lý Phong nhích miệng cười trào phúng một cái, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Làm sao có thể? Dương Tông Nghĩa đánh trượt, sắc mặt kịch biến. Nhị đệ cẩn thận. Dương Chấn Sơn dùng thần sắc khẩn trương nhìn quanh bốn phía, đột nhiên thấy Lý Phong xuất hiện sau lưng Dương Chấn Hải, lập tức mở miệng nhắc nhở. Chỉ là hắn vẫn chậm một bước. Bảo tẩu. Thiên thương quyền. Lý Phong giữ tợn cười một tiếng, đánh ra bảy quyền tới sau lưng Dương Chấn Hải. Thiên thương quyền là thức thứ 14 trong thiên cương tam thập lục thức, đặc điểm là ở trong một giây đồng hồ có thể liên tục không ngừng đánh ra bảy quyền. Đệ nhất quyền có thể bộc phát ra 10 phần lực, quyền thứ hai là 110% lực lượng, cứ thế mà suy ra. Đến quyền thứ bảy, vậy đã là một con số khủng bố 170% lực lượng. Càng đáng sợ là, mỗi một quyền đều đánh vào cùng một vị trí, lại là bộc phát bảy quyền trong một giây ngắn ngủi, uy lực không ngừng chồng lên nhau, cho dù là sắt thép cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Trước đó cảnh giới Lý Phong không đủ, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của một quyền này, cho nên chưa bao giờ sử dụng tới. Hiện tại, một chiêu này rốt cuộc được hắn dùng đến. Oanh oanh oanh oanh. Những âm thanh giống như sấm rền liên tiếp vang lên, Dương Chấn Hải căn bản không kịp làm ra phản ứng, cứ thế bị Lý Phong đánh trúng bảy quyền. Đệ nhất quyền chân khí hộ thể xung quanh Dương Chấn Hải chấn động không thôi. Quyền thứ hai chân khí hộ thể của Dương Chấn Hải bị đánh nát. Quyền thứ ba kinh mạch của Dương Chấn Hải đều bị đứt đoạn. Quyền thứ tư, lục phủ ngũ tạng của Dương Chấn Hải tựa như dưa hấu rơi xuống từ trên cao, vỡ tan thành từng mảnh. Đợi đến khi quyền thứ bảy hoàn thành, Dương Chấn Hải phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo thân thể tựa như bị nhét vào lựu đạn, nổ tung tại chỗ. Huyết nhục bay tứ tán. Chấn Hải. Nhị đệ. Dương Tông Nghĩa. Dương Chấn Sơn nhất thời hai mắt muốn nứt ra. Vô ảnh bộ. Lý Phong căn bản không có ý định cho bọn hắn thời gian chống để thống khổ, thân hình chớp động xuất hiện sau lưng Dương Chấn Sơn, lại đánh ra bảy quyền. Cũng như Dương Chấn Hải, thân thể Dương Chấn Sơn nổ tung. Trước đó mặt đất coi như chỉnh tề, bây giờ sau một hồi mưa máu tung bay đã trở nên nhão nhoét đáng sợ. Những người đứng xem xung quanh đều là kẻ hung ác thường xuyên chém giết, đã nhiều lần thấy những tình cảnh máu tanh. Chỉ là máu tanh đến mức này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời người không đủ sức chịu đựng liền khom lưng nôn mửa không thôi. Chấn Sơn. Trong mắt Dương Tôn Nghĩa đã gần như nhỏ ra máu. Hai giây, chỉ trong hai giây, hai đứa con trai đã bị đánh cho huyết nhục nổ tung ở ngay trước mặt hắn, loại kích thích này làm Dương Tôn Nghĩa triệt để điên cuồng. Hắn không hiểu, vì sao bọn hắn rõ ràng đã thắng chắc, cuối cùng lại bị Lý Phong nghiền ép một cách tàn bạo. Lý Phong chỉ là một thanh niên 23 tuổi à, dù là đệ tử thiên tài của thế gia đỉnh cấp cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Thực ra Dương Tôn Nghĩa vẫn còn xem nhẹ Lý Phong, Lý Phong vốn là tông sư hậu kỳ, lại dùng thêm bí kỹ tăng lên chiến lực bảo tẩu. Cộng với uy lực cường đại của thiên thương quyền cùng sự xuất dụng nhập thần của vô ảnh bộ, hai giây giết hai cường giả tông sư trung kỳ. Cũng không khó. Cầu tạp trùng, ta muốn giết ngươi. Dương Tôn Nghĩa bị phẫn nộ trùng kích cho mất lý trí, giống lớn rồi giết tới Lý Phong. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vô ảnh bộ lại lóe lên, một cái chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Dương Tôn Nghĩa. Dương Tôn Nghĩa sớm có đoán trước, quay người đánh ra quyền. Chỉ là hắn quay người về sau mới phát hiện không thấy bóng dáng Lý Phong đâu. Thiên thương quyền. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền tới từ sau lưng Dương Tôn Nghĩa. Oanh oanh oanh oanh. Dương Tôn Nghĩa chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, thân thể như bị điện giật, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, té sấp về phía trước. Lý Phong vốn muốn đi tới đánh thêm mấy quyền, lại phát hiện Tống Uyển Quân đã lên tới độ cao nhất định, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Lý Phong đành phải tạm thời buông tha cho Dương Tôn Nghĩa, lách mình trở lại chỗ cũ, vững vàng ôm ngang người Tống Uyển Quân, ngưng lại xu thế rớt xuống của nàng. Mọi người yên tĩnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 257 cùng nhau nuốt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 220 cùng nhau nuốt. Đệ, ngươi thật lợi hại. Trong mắt Tống Uyển Quân ngập tràn những ngôi sao nhỏ. Vừa rồi Lý Phong quả thực là đẹp trai ngầu lòi đến mức làm trái tim nàng muốn ngưng đập. Rõ ràng là cuộc diện phải chết, cuối cùng lại bị hắn dễ dàng tiêu trừ. Trời ạ, hắn đến cùng là làm cách nào để nghĩ ra chuyện ném mình lên giữa không trung. Ngô Trinh Long cùng đám tiểu đệ triệt để xứng sờ. Không phải chứ? Ba vị tông sư vây giết vậy mà vẫn để Lý Phong cấp tốc xoay chuyển cuộc diện. Hai quyền đánh tan xác Dương Chấn Sơn, Dương Chấn Hải, lại một quyền đánh cho Dương Tôn Nghĩa ngã gục xuống đất, thực lực Lý Phong vậy mà cường đại đến mức này. Đặc biệt khi Lý Phong ném Tống Uyển Quân lên trời, đây hoàn toàn là thần lai chi bút. Mở ngoặc tròn tác phẩm của thần linh đóng ngoặc tròn. Nếu như không ném Tống Uyển Quân lên giữa không trung, hắn sẽ phải phân ra một bộ phận tinh lực bảo hộ Tống Uyển Quân. Dù là thực lực của hắn có mạnh hơn ba cha con Dương Tôn Nghĩa, hai bên thủ địch cũng sẽ phải trải qua vô vàn hung hiểm, thậm chí vô cùng có khả năng chết toi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ném Tống Uyển Quân lên trời, còn ở trước khi Tống Uyển Quân rơi xuống đất đã giải quyết ba cha con Dương Tôn Nghĩa. Cái này chứng tỏ Lý Phong vô cùng tự tin với sức mạnh của bản thân, lại còn nắm chắc cuộc diện chiến đấu, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Hóa ra đây mới là sức mạnh thật sự của Lý Phong. Khóe miệng Ngô Trinh Long co giật. Vài phút trước đó hắn còn nói Lý Phong chỉ là một thanh niên trẻ tuổi làm càn làm bậy, vài phút sau hắn đã bị Lý Phong đánh mặt. Nếu như Lý Phong như vậy còn là làm càn làm bậy, vậy thế giới này không có mấy người là già dặn. Uyển Quân, vừa rồi không làm ngươi hoảng sợ chứ? Lý Phong nhìn Tống Uyển Quân trong lồng ngực, ôn nhu hỏi. Đương nhiên là sợ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không thèm ta nữa. Tống Uyển Quân oán trách nhéo chóp mũi của Lý Phong. Ta sao có thể không thèm ngươi được. Lý Phong cũng nhéo chóp mũi Tống Uyển Quân, tiếp theo cười nói ngoan ngoãn đứng đây, ta đi diệt lão khòm họ Dương kia. Lý Phong để Tống Uyển Quân xuống đất, tiếp theo bước đến trước mặt Dương Tông Nghĩa, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống hỏi Dương lão cẩu, không nghĩ tới sẽ bị ta giết ngược đúng không? Dương Tông Nghĩa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng, lại còn bị Lý Phong nhục nhã, lửa giận công tâm nên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi phế Húc Nhi, lại giết hai đứa con trai của ta, lão phu cho dù làm ruột cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Tông Nghĩa biết rõ mình chết chắc, nhưng miệng lưới vẫn không chịu yếu thế. Hắn chỉ là hận năng lực bản thân không đủ, không chỉ không thể báo thù cho cháu trai, còn phải trơ mắt nhìn hai đứa con trai chết ở trước mặt. Ta rất kỳ quái vì sao ngươi còn có thể coi mình là bên bị hại được. Dương Húc lấn ép ta làm nhục ta, biết rõ ta là tông sư còn nổi sát tâm, muốn bắt ta về Long Hồn, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta rõ ràng có thể giết hắn, nhưng lại chỉ là phế đan điền, lưu lại cho hắn một cái mạng chó, các ngươi không chỉ không cảm kích ta còn bố trí sát cuộc vây giết ta. Nếu không phải ta may mắn đủ mạnh, thì hôm nay đã bị các ngươi giết, còn phải trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu chịu nhục. Ngươi cảm thấy trong chúng ta ai mới là người bị hại? Lời nói của Lý Phong giống như từng lưới dao sắc bén từng chút một đâm vào trái tim Dương Tông Nghĩa, làm Dương Tông Nghĩa vốn đang xúc động phẫn nộ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hận, ta hận a. Dương Tông Nghĩa nằm dạp trên mặt đất, giống như điên cuồng đập xuống mặt đất, khiến mảng lớn bụi cho bay lên. Vốn hắn còn không hối hận bao nhiêu, chỉ có lòng căm thù ngập trời với Lý Phong, nhưng nghe Lý Phong nói vậy, cảm giác hối hận liền giống như thủy triều cắn nuốt Dương Tông Nghĩa. Nếu như Dương Húc không trêu chọc Lý Phong, vậy Dương Húc vẫn là thiên tài trăm năm có một của Dương gia, hai đứa con trai hắn cũng sẽ không bị Lý Phong đánh nổ thân thể, hắn cũng sẽ không giống con chó chết nằm rạp trên mặt đất mặt người nhục nhã như hiện giờ. Hết thảy đều bởi vì Dương Húc quá mức cuồng ngạo. Mang theo toàn bộ hối hận cùng cảm giác không cam lòng xuống địa ngục gặp hai đứa con trai của ngươi đi. Sau khi nói xong, Lý Phong nhấc chân giẫm tới đầu Dương Tông Nghĩa. Một tiếng trầm đục vang lên, máu tươi não trắng rơi đầy đất. Gia chủ Dương gia, cường giả tông sư hậu kỳ Dương Tông Nghĩa. Vẫn lạc. Đám người vây xem. Lại một hồi âm thanh nôn mửa truyền đến. Tống Uyển Quân cũng không nhìn được, khuôn mặt tái nhợt vội vàng quay sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Giải quyết xong Dương Tông Nghĩa, Lý Phong nhìn về phía Ngô Trinh Long. Phù phù. Ngô Trinh Long không nói hai lời liền quỳ xuống, tiếp theo phanh phanh phanh dập đầu xuống đất. Lý Thiếu, ta chỉ là bị lão cẩu Dương Tông Nghĩa ép buộc chứ ta không hề muốn khiêu khích Tống lão đại, ta vô tội à. Chỉ cần Lý Thiếu chịu buông tha lần này, ta nguyện ý nhường thế giới ngầm Giang Bắc cho Tống lão đại. Sau một hồi dập đầu, Ngô Trinh Long ngẩng đầu lên khóc ròng xin tha thứ. Ồ, nếu ngươi đã có thành ý như vậy, thế thì... Lý Phong nói đến đây, Ngô Trinh Long nhìn không được lộ ra vẻ vui mừng. Thì hãy đi chết đi. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, từ xa đánh ra một chỉ. Một luồng chân khí màu xanh đánh vào trán Ngô Trinh Long để lại cái lỗ máu. Nụ cười trong nháy mắt cứng lại trên mặt Ngô Trinh Long vì... Vì sao? Ngô Trinh Long dùng hết chút khí lực cuối cùng, khó khăn hỏi... Vì sao hắn đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lý Phong còn muốn giết hắn? Bởi vì ngươi đã nổi lên lòng mơ ước với Uyển Quân lên còn nữa. Đây là nhiệm vụ bắt ta làm a. Lý Phong ghé vào bên tai Ngô Trinh Long nhỏ giọng nói. Ngô Trinh Long ầm vang ngã xuống đất, hắn đến chết cũng không hiểu rõ vì sao Lý Phong giết hắn lại là nhiệm vụ bắt làm, có quan hệ với Long Hồn sao? Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A+. Điểm kinh nghiệm 3.308.000. điểm tích lũy 129.700, điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Hô, không biết cấp sơ sẽ là cảnh giới thế nào, thật đáng chờ mong a. Âm thầm cảm thán một tiếng, Lý Phong tắt hệ thống quay đầu đảo mắt nhìn đám thủ hạ của Ngô Trinh Long một lượt. Bị Lý Phong nhìn tới, những người kia hoảng sợ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn họ đã từng gặp kẻ hung ác, nhưng chưa từng thấy kẻ hung ác tàn bạo như Lý Phong, giết người nhẹ nhàng như chém dưa thái rau, không có chút nương tay. Ta nhớ được có mấy người nhìn Uyển Quân bằng ánh mắt rất bị ủi. Lý Phong nhích miệng lên tạo thành nụ cười trào phúng, tiếp theo để lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, giống như hổ nhập bầy dây xông vào đám tiểu đệ. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng có những tiếng trầm đục vang lên, 11 tên tiểu đệ bị Lý Phong một quyền đánh chết. Những tên tiểu đệ may mắn không bị Lý Phong đánh giết thì sớm đã hoảng sợ co quắp ngã xuống đất, hai tay ôm đầu run lẩy bẩy. Xin lỗi, vừa rồi có chút tàn bạo, không làm ngươi sợ chứ? Lý Phong lúc này mới bỏ xuống sát ý, đi đến trước mặt Tống Uyển Quân áy náy hỏi. Không có việc gì, cái này cũng không thể trách ngươi. Tống Uyển Quân giúp Lý Phong sửa sang lại y phục, ôn nhu cười nói. Giang hồ chính là như vậy, ngươi không giết người thì sẽ bị người ta giết chết. Không có ai đúng ai sai, chỉ có người nào thực lực mạnh hơn. Vậy là tốt rồi. Lý Phong gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nói với những tên tiểu đệ hoảng sợ ngồi phịch dưới đất gọi tới tất cả những người khác. Ta có việc muốn tuyên bố. Đã giết Ngô Trinh Long rồi, vậy tiện thể nuốt luôn cả thế giới ngầm Giang Bắc đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 258 thân gia tăng vọt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 221 thân gia tăng vọt. Đám tiểu đệ may mắn sống sót nào dám không nghe theo Lý Phong phân phó. Lý Phong vừa nói xong, bọn họ liền móc ra điện thoại bắt đầu gọi người. Có thể được Ngô Trinh Long an bài ở chỗ này đều là tâm phúc của hắn, còn có bốn thủ lĩnh tứ đại kim cương đều được coi là dưới một người trên ngàn người. Bất quá vận khí của bốn người này không tốt lắm, đều dùng ánh mắt bị ủi nhìn Tống Uyển Quân cho nên chết trong tay Lý Phong. Rất nhanh gần ngàn tên tiểu đệ của Ngô Trinh Long tụ tập ở trong sân biệt thự, làm cả sân to như vậy gần như chật kín. Lão đại các ngươi đã lên Tây Thiên hưởng phúc, ra đi rất an tường, trước khi đi hắn nói muốn giao thế giới ngầm Giang Bắc cho ta quản lý. Hiện tại ta xin phép hỏi một câu, ở đây ai có ý kiến khác? Lý Phong liếc nhìn đám người một lượt, chậm rãi nói. Đám tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Đi rất an tường con mẹ ngươi a, chúng ta đều đã nghe nói, Ngô lão đại là bị ngươi một chỉ xuyên đầu mà chết. Còn hỏi chúng ta có ý kiến khác hay không, dù chúng ta có thì dám nói sao, đừng cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu ngốc, không nhìn ra ngươi đang muốn chơi trò giết gà dọa khỉ. Bọn họ thật sự đã đoán đúng, Lý Phong chính là muốn giết gà dọa khỉ. Đại đa số người ở đây đều chưa thấy thủ đoạn của hắn, vạn nhất có mấy kẻ đuôi mù lòng mang ý xấu thì sao? Giết người tàn bạo mới là thủ đoạn tốt nhất để trấn nhiếp thủ hạ. Xem ra tất cả mọi người đều rất ủng hộ ta, vậy cũng tốt, từ hôm nay trở đi, thế giới ngầm Giang Bắc sẽ do ta cùng Uyển Quân nắm giữ. Ngữ khí Lý Phong cũng không bá đạo, nhưng càng như vậy càng cho người ta một loại cảm giác bế nghệ thiên hạ. Không biết là ai hô một câu thể chết cũng đi theo Lý Thiếu. Tiếp theo, câu nói thề chết cũng đi theo Lý Thiếu được vô số người đồng thanh, xuyên thẳng mây xanh. Uyển Quân, lễ vật này ngươi thích không? Lý Phong nhìn về phía Tống Uyển Quân, ôn nhu hỏi. Ta thích, nhưng ta cảm thấy ngươi mới là lễ vật tốt nhất do trời cao ban xuống cho ta. Nói xong, Tống Uyển Quân liền ghé vào bờ vai Lý Phong, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Phía sau hai người, đám người Hà Cầu âm thầm cảm thán. Sinh ra đã chắc chắn là nhân kiệt, hẳn câu nói này chính là chỉ loại người như Lý Thiếu A. Tiếp theo, Lý Phong dùng nọc tâm thuật quan sát đám tiểu đệ một phen, tự mình đề bạt bốn tên lên thay thế cho tứ đại kim cương cũ. Tát một cái rồi lại cho một quả táo ngọt, bốn người này về sau chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với Lý Phong. Đợi đến khi công cuộc lau dọn rửa sạch hoàn tất, mặt đất không còn bộ dáng ghê rợn như trước, biệt thự số 7 cũng khôi phục chỉnh tề, Lý Phong liền cùng Tống Uyển Quân tiến vào biệt thự cẩn thận điều tra. Những người trong thế giới ngầm, vì trốn tránh kiểm tra nên thường rất ít khi lưu giữ tiền trong ngân hàng, mà sẽ tìm địa phương cất giữ tiền mặt, còn loại tẩy trắng nhiều năm như Từ Túc thì không có loại lo lắng này. Hai người điều tra một hồi, rất nhanh liền tìm thấy địa phương Ngô Trinh Long dùng để cất giữ tiền mặt. Dưới lòng đất, số lượng tiền mặt tràn ngập một căn phòng, hoa hạ tệ đô la, bảng Anh, ố vô, còn có dương vàng, châu báu, đồ cổ, giấy chứng nhận bất động sản. Giá trị to lớn đến mức căn bản khó lòng đánh giá. May mà hiện tại Lý Phong cũng là phú hào có tài sản mấy tỷ, nếu không phải nhìn thấy nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ kích động đến mức quên hết tất cả. Hệ thống, ngươi có thể tính toán ra tổng giá trị của những thứ này không? Lý Phong lười đi kiểm kê, trực tiếp hỏi thăm hệ thống. Căn cứ theo giá vàng trước mắt, theo tỷ lệ hối đoái, cùng với giá trị đồ cổ, tất cả vật phẩm trong gian phòng này có giá trị tổng cộng khoảng 4,5 tỷ hoa hạ tệ. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Dù sớm có đoán trước, nhưng nghe thấy con số khủng bố 4,5 tỷ này, Lý Phong vẫn không nhịn được giật giật khóe miệng một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dựa theo số liệu thống kê của phú hào bảng hoa hạ, thì 4,5 tỷ đã có thể đứng vào top 900 người giàu nhất. Có lẽ con số top 900 nghe qua thì rất không đáng chú ý, nhưng đừng quên hoa hạ là một quốc gia lớn có hơn 1,4 tỷ người, ở trong đám người nhiều như vậy mà có thể đứng vào top 900, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng không tầm thường. Quan trọng đây vẫn chỉ là một bộ phận trong tổng tư sản của Ngô Trinh Long. Bất quá Lý Phong lập tức cảm thấy thoải mái, nước hoa hạ quá sâu, cái gọi là phú hào bảng căn bản không có cách nào thống kê tất cả người giàu hoa hạ vào. Có lẽ tại một nơi nào đó ở hoa hạ tồn tại người sở hữu số lượng gia sản dễ dàng mưu sát kẻ được xếp hạng đệ nhất trong phú hào bảng. Vậy hệ thống có thể giúp ta rửa sạch đống tiền này không? Đè xuống những suy nghĩ linh tinh trong lòng, Lý Phong hỏi tiếp. Tiền nhiều hơn nữa thì không tiêu được cũng như không, chỉ có thể để ở chỗ này hít bụi. Thông qua con đường khác để rửa tiền, không chỉ phải giao phí thủ tục từ 10%-15%, còn phải gánh chịu mạo hiểm bị tra được. Hệ thống đã có thể trực tiếp đổi điểm tích lũy thành hoa hạ tệ, còn có thể tạo ra đồ vật nghịch thiên như thẻ đen vô hạn, vậy hẳn có thể dễ dàng rửa tiền mà không làm ai chú ý à. Có thể ký chủ có muốn thu về tất cả vật phẩm trong gian phòng này, sau đó đổi sang hoa hạ tệ rồi gửi vào tài khoản ngân hàng của mình không? Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Hai mắt Lý Phong sáng lên, trong lòng nhất thời tràn đầy lửa nóng. Hệ thống vậy mà thật sự có thể tẩy tiền, vậy hắn về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu như thu về sẽ làm những vật này lập tức biến mất thì chờ ta một chút đã. Lý Phong đè xuống hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói. Tống Uyển Quân còn ở bên cạnh, những vật này đột nhiên biến mất thì chẳng phải sẽ dọa nàng phát sợ. Tắt hệ thống đi, Lý Phong tùy tiện nhấc lên hai tệp hoa hạ tệ, nắm tay Tống Uyển Quân rời khỏi nơi đây. Hà Cửu cầm lấy số tiền này mang các huynh đệ ra ngoài vui vẻ một phen a. Lý Phong tìm tới Hà Cửu, ném tới hai bó tiền mặt. Nhất thời, đám người Hà Cửu liền cảm thấy hưng phấn. Con mẹ nó, hai bó toàn tiền 100 nguyên đoán chừng ít nhất cũng phải 500 ngàn a. Bọn họ chỉ là đi theo một chuyến, cái gì cũng không làm, vậy mà lấy được nhiều tiền như vậy. Theo Lý Thiếu lăn lộn quả nhiên không sai. Đợi đến khi đám người Hà Cầu hứng thú bừng bừng lên xe rời đi, Lý Phong liền nắm tay Tống Uyển Quân trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Trong lúc đó Lý Phong lấy điện thoại di động ra cẩn thận xem xét tin tức tập đoàn Tô Thị phá sản. Vừa tra xét, Lý Phong lập tức phát hiện ra vấn đề. Trên Internet có một bài phân tích nói rằng tập đoàn Tô Thị đột nhiên phá sản là do bị mấy tập đoàn lớn liên hợp công kích, bên trong đó có bóng dáng của tập đoàn Vị Lai. Chẳng lẽ là Ngụy Băng Khanh xuất thủ? Mang theo tâm tình nghi hoặc, Lý Phong muốn gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Băng Sơn hỏi thăm một phen, ai ngờ Tống Uyển Quân đột nhiên sờ bụng nhỏ giọng nói người ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé. Ngươi chỉ sợ không phải đói bụng, mà chính là chỗ đó đói à. Lý Phong để điện thoại di động xuống cười xấu xa nói. Khuôn mặt Tống Uyển Quân đỏ lên thẹn thùng không thôi nói tiểu bại hoại, lại muốn khi dễ tỉ tỉ à. Tối hôm qua nàng đã bị Lý Phong giày vò đến 1-2 giờ sáng, eo sắp bị vỡ ra thành từng mảnh. Được rồi, ta mang ngươi ra ngoài ăn thuận tiện thưởng thức cảnh đêm Giang Bắc một phen. Lý Phong nhìn sắc trời u tối bên ngoài, đứng dậy cầm chìa khóa xe Lamborghini, nắm tay Tống Uyển Quân ra chỗ đậu xe. Cái chìa khóa này được tìm thấy trong phòng ngủ của Ngô Trinh Long, chắc là một chiếc xe được Ngô Trinh Long rất thích. Ngô, nhìn thật là mới, xem ra là vừa mua về được mấy hôm. Nhìn Lamborghini Aventador mới tinh trong gara, Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Sau khi cùng Tống Uyển Quân lên xe, chiếc Lamborghini Aventador màu vàng chạy ra khỏi biệt thự, nhanh chóng đi tới khu vực thành thị. Cùng lúc đó, tất cả tiền mặt, vàng, đồ cổ bên trong gian phòng dưới lòng đất lóe lên một vệt sáng, tất cả vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ sau, Lý Phong nhận được tin nhắn tới từ ngân hàng. Khách hàng tôn kính, tài khoản tiết kiệm có đuôi là 9.527 của ngài được chuyển tới 4.500.000.000 nguyên, số dư trước mắt còn lại là 4.839.060.000 nguyên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 259 hecta ha, liên quan gì đến ngươi? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 222 hecta ha, liên quan gì đến ngươi? Sau một giờ, Lamborghini Aventador tiến vào một bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm. Lý Phong dĩ nhiên không phải mang Tống Uyển Quân tới shopping, chỉ là bởi vì xung quanh không tìm được bãi đỗ xe mà thôi. Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, hai người dạo bước ở phố đi bộ một hồi, mua vài món ăn đặc sản Giang Bắc lót dạ một chút. Sau đó Lý Phong dựa theo trí nhớ lúc trước, nắm tay Tống Uyển Quân đi vào một nhà hàng. Tuyệt Vị Quán là một nhà hàng vô cùng nổi danh ở Giang Bắc, thức ăn rất ngon, giá cả hợp lý, người từng ăn đều khen không dứt miệng, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng nghe danh mà đến. 7 giờ tối chính là thời điểm nhiều khách nhất trong ngày, Lý Phong lại không hẹn trước, chỉ có thể cùng Tống Uyển Quân ngồi ở một bên chờ đợi. May mà Tuyệt Vị Quán có cung cấp chỗ ngồi riêng cho khách hàng chưa có bàn, không đến mức quá khổ cực. Ngươi trước đây từng tới nơi này? Trên mặt Tống Uyển Quân không có chút không kiên nhẫn nào, mà chỉ có hiếu kỳ. Từ khi tiến vào Tuyệt Vị Quán, Lý Phong trở nên an tĩnh đến lạ thường, sau khi ngồi càng là thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cái này quá không bình thường. U, V, Quy, Quy, Mơ, mẹ ta từng dẫn ta tới đây 2 lần. Mặt Lý Phong lộ vẻ nhớ lại. Bởi vì từ nhỏ chỉ có mẹ, nên quan hệ của Lý Phong và mẹ rất tốt. Khi còn bé hắn vui vẻ nhất là được cùng mẹ ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức. Lần cuối cùng hắn và mẹ đến Giang Bắc là vào 5 năm trước hắn thi lên đại học, lúc đó cũng từng tới Tuyệt Vị quán. Cho nên sau khi bước vào nơi này, từng kỷ niệm không tự kìm hãm được ập về trong đầu Lý Phong. Hắn thực hy vọng thời gian có thể đảo ngược trở lại thời điểm mẹ còn sống. Hô, vô luận như thế nào ta cũng phải nhanh chóng kiếm về đầy đủ 10 triệu điểm tích lũy bất kể giá nào. Lý Phong thu hồi suy nghĩ, âm thầm thề một câu. Tống Uyển Quân cầm thật chặt bàn tay Lý Phong, ôn nhu an ủi Tiểu Phong, vô luận như thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời xa. Lý Phong thấy trong lòng ấm áp, cũng cầm chặt bàn tay mềm mại của Tống Uyển Quân. Cảm giác yêu thương càng sâu đậm. Cùng lúc đó, rất nhiều nam khách hàng ở bên cạnh đều lộ ra thần sắc ước ao ghen tị. Mỹ nữ cấp bậc Tống Uyển Quân muốn không làm người khác chú ý là không thể nào, cho nên từ khi nàng đi vào nhà ăn, liền trở thành tiêu điểm khiến mọi nam khách hàng chú ý. Nhưng làm bọn hắn vô cùng khó chịu là nữ nhân xinh đẹp như thế làm sao lại có bạn trai rồi, thật không cam lòng. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc thương hiệu Tide ôm một nữ tử xinh đẹp dáng người cao gầy thân hình nóng bỏng đi vào nhà ăn. Ở sau lưng nam tử này còn có mấy tên côn đồ đi sát đằng sau. Trịnh thiếu, hoan nghênh quang lâm. Quản lý tiến tới nghênh đón, cung kính nói. Trịnh thiếu gương ngạo nghễ gật gật đầu, phòng ta đặt trước phòng đã thu thập xong chưa? Trịnh thiếu gương công tử ca cấp bậc nhị lưu của Giang Bắc, trong nhà làm về vật liệu xây dựng, tư sản hơn 1 tỷ. Đều đã thu thập xong, trịnh thiếu tùy thời có thể đi vào dùng cơm. Quản lý cúi đầu khom lưng nói. Trịnh thiếu gương u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, liền muốn đi lên phòng viên lầu 2 dùng cơm. Nhưng vào lúc này, hắn liếc thấy Tống Uyển Quân, nhất thời mặt lộ vẻ kinh diễm, bước chân ngừng lại. Cực phẩm a. Sau một hồi lâu, Trịnh Thiếu Cương phát ra một tiếng cảm thán, trong mắt bắn ra tinh quang. Trịnh Thiếu, ngươi nói vậy làm người ta thực muốn tức giận a. Trong ngực hắn, nữ tử xinh đẹp hờn dỗi không thôi nói. Ngươi tức giận thì làm sao, còn không phải ngoan ngoãn nằm im để cho ta khi dễ. Trịnh Thiếu Cương hung hăng nhéo mông nàng một cái, cười dâm nói. Nữ nhân này là người mẫu khá nổi tiếng hắn mới cua được, tên là Tử Quyên, tối hôm qua đã bị hắn hung hăng chà đạp mấy lần. Ai nha, Trịnh Thiếu ngươi thật là xấu, nhiều người đang nhìn a. Tử Quyên thấy mình hờn dỗi không có hiệu quả, lập tức từ bỏ ngăn cản Trịnh Thiếu Cương tìm kiếm con mồi mới. Nàng chỉ là muốn tiền, chỉ cần Trịnh Thiếu Cương trả thù lao đủ nhiều, nàng thậm chí đồng ý để hắn chơi di sô me. Quản lý đứng đối diện vụng trộm giơ ngón tay cái với Trịnh Thiếu Cương, trong lòng không ngừng cảm thán có tiền thật sướng, muốn làm gì thì làm. Đó là Lý Phong. Đúng lúc này, một côn đồ sau lưng Trịnh Thiếu Cương nhìn không được lên tiếng kinh hô. Trịnh Thiếu Cương nhíu mày quay đầu lại hỏi Lý Phong là ai. Chính là nam nhân bên cạnh cực phẩm mỹ nữ kia. Vu Thuận lộ vẻ mặt nghi hoặc, không đúng, hắn là đồng nghiệp trước kia của ta, căn bản là một tên điểu ti nghèo kiết xác, sao có thể tán đổ nữ nhân cấp bậc này. U, V, Quy, Quy, mơ, Trịnh Thiếu Cương hơi biến sắc, ngươi nói cái gì, hắn là đồng nghiệp trước kia của ngươi. Đúng a, chính là đồng nghiệp của ta khi còn làm ở một công ty quảng cáo ở Minh Châu, ta không phải là nhận lầm người chứ. Vu Thuận càng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn vốn làm cùng Lý Phong, về sau bởi vì một nguyên nhân bất khả kháng từ chức trở lại quê ở Giang Bắc, tiến vào làm bán hàng trong công ty vật liệu xây dựng của Trịnh gia. Về sau nhờ hiệu suất nổi bật, gặp được Trịnh Thiếu Cương trên công ty. Dựa vào công phu vuốt mông ngựa thâm hậu, Vu Thuận thành công trở thành tiểu đệ tâm phúc của Trịnh Thiếu Cương. Nhận sai hay đúng đi lên chào hỏi một câu chẳng phải là biết rồi. Trịnh Thiếu Cương lộ vẻ mặt hưng phấn. Mới đầu hắn lo lắng Lý Phong là con cháu thế gia nào, cho nên không dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện với Tống Uyển Quân, hiện giờ biết Lý Phong có khả năng chỉ là điểu ti nghèo, trong lòng nhất thời nổi lên lửa nóng. Tốt, ta đi. Vu Thuận làm sao nhìn không ra ý đồ của Trịnh Thiếu Cương, biết đây là một cơ hội rất tốt để nịnh nọt Trịnh Thiếu Cương, liền đi tới chỗ Lý Phong. Ngươi là Lý Phong. Vu Thuận đi đến trước mặt Lý Phong, làm bộ mới phát hiện Lý Phong, hưng phấn hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Phong đang cùng Tống Uyển Quân nói mấy lời ngọt ngào, bị người khác ngắt lời nên có chút không vui. Chờ hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là ai, sắc mặt nhất thời biến thành quái gì. Vu Thuận, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Khi đi làm, Vu Thuận thân với Trương Nguyên, hai người nhiều lần tính kế Lý Phong, cho nên Lý Phong không có ấn tượng tốt với Vu Thuận. Thật sự là ngươi a Lý Phong, ta còn tưởng nhận lầm người cơ. Vu Thuận thở phào, hắn thật sự sợ mình nhận lầm người, như thế hắn chẳng phải là làm Trịnh Thiếu Cương mất hứng. Tiếp theo, Vu Thuận dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tống Uyển Quân nói, Lý Phong, ngươi bây giờ xem ra khá lên nhiều a, vậy mà kiếm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Ha ha! Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiếp theo lạnh lùng phun ra năm chữ, liên quan gì đến ngươi? Vu Thuận, dù quan hệ ngày xưa của chúng ta không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng từng là đồng nghiệp, ngươi cần phải nói như vậy với ta không? Ngay khi Vu Thuận sững sờ, Trịnh Thiếu Cương dẫn người đi tới. Người anh em đang chờ chỗ đúng không? Nếu ngươi đã là đồng nghiệp cũ của Vu Thuận, vậy cũng chính là bằng hữu của Trịnh Thiếu Cương ta. Gặp mặt tức là hữu duyên, bữa cơm tối nay ta mời. Trịnh Thiếu Cương mặc dù là nói chuyện với Lý Phong, nhưng khóe mắt lại không ngừng đánh giá Tống Uyển Quân. Khuôn mặt mị hoặc, dáng người lồi lõm chập trùng, cực phẩm, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu Lý Phong chỉ là một tên điểu ti nghèo, vậy nữ nhân này đêm nay ta ăn chắc rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 260, ngươi thì tính là cái gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 223, ngươi thì tính là cái gì? Đám côn đồ sau lưng Trịnh Thiếu Cương cũng dùng ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Tống Uyển Quân. Bọn họ đi theo Trịnh Thiếu cũng gặp không ít mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ kia so sánh với Tống Uyển Quân quả thực là rong chi tục phấn. Bao quát cả Từ Quyên mà Trịnh Thiếu Cương vừa cua được. Chỉ tiếc Trịnh Thiếu Cương không có thói quen chia sẻ nữ nhân, bọn họ chỉ đành thèm nhỏ dãi đứng nhìn từ xa. Lý Phong dương mắt nhìn Trịnh Thiếu Cương một cái, lạnh lùng nói, cút. Không cần sử dụng đọc tâm thuật, Lý Phong cũng có thể đoán được Trịnh Thiếu Cương đang có ý đồ gì. Nếu không phải Tuyệt Vị Quán có ý nghĩa phi phàm với hắn, thì hắn tuyệt đối không nói một chữ cút đơn giản như vậy. Sắc mặt Trịnh Thiếu Cương kịch biến. Một tên điểu ti nghèo vậy mà mở miệng bắt hắn cút, hắn không nghe lầm chứ? Vu Thuận nhìn không được hít sâu một hơi. Con mẹ nó, thái độ của Lý Phong không tốt với hắn cũng thôi đi, cả hai đều là điểu ti, khó chịu nhiều lắm là đánh một trận, nhưng Lý Phong dám bắt Trịnh Thiếu cút. Trước kia làm sao không phát hiện Lý Phong cứng như vậy, hoặc là nói. Lý Phong tán đổ được một mỹ nữ cực phẩm liền cảm thấy kiêu ngạo. Quản lý, khách hàng chung quanh đều bị thái độ của Lý Phong làm cho giật mình. Trong lúc nhất thời, không gian ồn ào trở nên yên tĩnh. Vu Thuận, nói cho hắn biết ta là ai. Trịnh Thiếu Cương muốn bảo trì thái độ thân sĩ trước mặt Tống Uyển Quân nên sẽ không tự hạ thân phận đi tranh cãi với Lý Phong. Hắn muốn Lý Phong biết thân phận của hắn, sau đó chủ động mở miệng xin lỗi, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Phong, vị này là đại thiếu gia Trịnh Thiếu Cương, nhà buôn bán vật liệu xây dựng, tư sản hơn 1 tỷ. Không chỉ như thế, Trịnh đại thiếu ở Giang Bắc này còn có quan hệ rất rộng, thu thập loại người như chúng ta nhiều lắm chỉ mất vài phút. Hiện tại ngươi còn không mau xin lỗi, thỉnh cầu Trịnh đại thiếu tha thứ. Vu Thuận không hổ là thủ hạ tâm phúc của Trịnh Thiếu Cương, trực tiếp đoán được dự định của Trịnh Thiếu Cương, nhìn như tận tình khuyên bảo, kỳ thực mang dụng ý ác độc nói. Cùng lúc đó, Trịnh Thiếu Cương lộ vẻ ngạo nghễ, vụng trộm nhìn Tống Uyển Quân, hy vọng nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt nàng, thậm chí là vẻ lấy lòng. Thế nhưng làm Trịnh Thiếu Cương thất vọng là, sắc mặt Tống Uyển Quân bình tĩnh như nước, một tia gợn sóng cũng không có. Hừ, cố làm ra vẻ. Trịnh Thiếu Cương thầm cười lạnh, hắn quen biết bao người, loại nữ nhân nào chưa từng thấy. Đoan trang thanh thuần, vũ mị. Bên trong đó còn có một loại nữ nhân, ban đầu còn rất rụt rè, xem tiền tài như cặn bã. Bất quá đây chẳng qua là chưa bỏ ra đủ nhiều tiền mà thôi, chỉ cần bỏ đủ nhiều và đúng chỗ, thánh nữ cũng có thể biến thành dâm phụ. Ta không phải đồng loại với ngươi. Lý Phong đùa cợt nhìn Vu Thuận một cái, nói tiếp, thừa dịp tâm tình hiện giờ của ta không tệ, các ngươi tốt nhất là nhanh chóng xéo đi, bằng không hậu quả tự chịu. Nói xong, Lý Phong liền không thèm nhìn bọn hắn nữa, nói chuyện với Tống Uyển Quân. Sắc mặt mọi người lại biến đổi. Biểu hiện của Lý Phong quá bá đạo, người không biết còn tưởng rằng hắn là con cháu thế gia nào. Chỉ tiếc Vu Thuận sớm đã chỉ ra thân phận của hắn, tên này chẳng qua là một người làm công mà thôi, so với Trịnh Thiếu có thể nói là như vực sâu với trời cao. Hắn đến cùng là lấy đâu ra dũng khí trang bức ở chỗ này. Lý Phong, chúng ta dù sao cũng từng là đồng nghiệp, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Vu Thuận đè xuống hỏa khí trong lòng, chuẩn bị khuyên nhủ Lý Phong. Ai ngờ Trịnh Thiếu Cương đã hết kiên nhẫn, một tay kéo hắn ra phía sau. Người anh em này, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhìn chúng bạn gái của ngươi, cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mới chịu rời khỏi nàng. Trịnh Thiếu Cương đi đến trước mặt Lý Phong, ngạo nghễ nói. Ngươi đang nghiêm túc sao? Lý Phong quay đầu nhìn Trịnh Thiếu Cương một cái, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn vốn định giống như những cặp đôi bình thường, cùng Tống Uyển Quân hẹn hò lãng mạn một phen, cho nên một mực cho Trịnh Thiếu Cương cơ hội. Hiện tại xem ra hắn đang làm chuyện thừa thãi. Có một số người luôn cảm thấy gia cảnh mình giàu, quan hệ mình rộng là có thể tùy ý quyết định vận mệnh của người khác. Chỉ khi nào gặp phải giáo huấn sâu sắc, loại người này mới có thể hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đương nhiên Trịnh Thiếu Cương, ta nói một là một, hai là hai, chỉ cần ngươi cho ra giá cả hợp lý, ta lập tức chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. Trịnh Thiếu Cương còn tưởng rằng Lý Phong đang siêu lòng, nhất thời lại xem nhẹ Lý Phong thêm mấy phần. 100 triệu. Lý Phong duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói. Nghe thấy lời ấy, mọi người biến sắc. Con mẹ nó, 100 triệu công phu sư tử ngoạm a, nữ nhân nào đáng giá nhiều tiền như vậy, lơ nơ khảm đá quý cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Khách hàng xung quanh nhìn không được cười ra tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng nam nhân có thể tán đổ Tống Uyển Quân là anh tài kiệt xuất cỡ nào, kết quả là vì tiền sẵn sàng chắp tay nhường lại nữ nhân của mình. Chỉ bất quá hắn cũng quá tham lam rồi. 100 triệu thì ai chịu đồng ý à? Sắc mặt của Tống Uyển Quân cũng biến thành quái gì, 100 triệu chỉ sợ không phải là giá cả để nàng rời đi, mà là có ám chỉ khác. Hình như sắp có kẻ ăn phải thiệt thòi. Ha ha, 100 triệu. Trịnh Thiếu Cương lắc đầu cười nói, cái giá của ngươi có chút không hợp thói thường, như vậy đi. 1 triệu, chỉ cần ngươi rời khỏi vị mỹ nữ kia, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi, như thế nào? Hắn không sợ Lý Phong ra giá cao, chỉ sợ Lý Phong không ra giá. Chỉ cần Lý Phong ra giá, đã nói lên trong mắt hắn tiền tài trọng yếu hơn nữ nhân, cũng nghĩa là có chỗ trống để thương lượng. Vu Thuận lại ở một bên tận tình khuyên bảo Lý Phong, 1 triệu không ít. Ngươi suy nghĩ xem ngươi cần mất bao lâu mới có thể kiếm về 1 triệu này. Chỉ cần ngươi có 1 triệu, loại nữ nhân nào mà không tìm thấy. Bỏ lại một bông hoa để lấy về một vườn hoa, Trịnh Thiếu đã ra thích vị mỹ nữ kia như thế. Vậy ngươi hãy đức độ một lần, giúp người ta hoàn thành ước vọng. Lý Phong đột nhiên đứng dậy, tát vào mặt Vu Thuận một cái, trực tiếp quất bay Vu Thuận ra phía sau. Vu Thuận phun ra một ngụm máu tươi đi kèm mấy cái răng, ở giữa không trung xoay chuyển 360 mấy vòng sau đó mới té xuống đất. Mọi người đều yên tĩnh. Một tên rác rưởi cũng xứng dạy đời ta. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói với Trịnh Thiếu Cương, 100 triệu đó là số tiền để ngươi dùng để bảo vệ mạng sống, không bỏ ra, vậy ta sẽ làm ngươi không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cái gì? Trịnh Thiếu Cương có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Quản lý, những khách hàng khác cũng đều bị câu nói này của Lý Phong làm cho hoảng sợ nghẹn họng chân chối. Cuồng thật là ngông cuồng, bọn họ chưa từng thấy nam nhân nào ngông cuồng như vậy. Ở trước mặt mọi người đánh người khác, còn trắng trợn bắt chẹt một tên phú nhị đại, hắn ăn tim gấu gan báo, hay là não bị nước đổ vào. Mặc kệ Lý Phong là tình huống gì, lần này hắn chết chắc. Ha ha, uy hiếp ta đúng không con mẹ nó, ngươi tưởng lão tử sợ à? Đừng nói là 100 triệu. Hiện tại một mao tiền lão tử cũng sẽ không cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Trịnh Thiếu Cương ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếp theo lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, uy Trần lão đại, ngươi. Cái gì, Trần lão đại không có mặt. Ngươi hỏi ta là ai, ta là Trịnh Thiếu Cương. Ngươi đã biết ta là ai, vậy thì lập tức dẫn người đến Tuyệt Vị quán, có một thằng đuôi mù bảo ta sẽ không cho ta nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Yên tâm, phí khổ cực ta đương nhiên sẽ trả đủ, nhanh một chút, mang nhiều người một chút. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thiếu Cương chỉ mặt Lý Phong mắng, ngươi chờ đấy cho lão tử, để lão tử xem chút nữa ngươi còn dám cuồng nữa hay không.